Tập 47. Người ta có câu, có những việc chưa từng làm nhưng chắc chắn đều đã từng nhìn qua, dù rằng không hiểu gì về nghiệp vụ điện thoại đi chăng nữa, song mưa dầm thấm đất, Lâm Vãn vẫn thích hợp với công việc này hơn những nhân viên cũ khác. Lâm Vãn do dự, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Nhưng mà khoảng thời gian này, ngươi vẫn nên tìm người thích hợp hơn đi, tốt nhất là có thể tìm được nhân tài thích hợp ta. Bùi Khiêm gật đầu, được. Hiển nhiên thái độ của Lâm Vãn đã thỏa hiệp hơn, đồng ý chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Bùi Khiêm suy nghĩ, đến lúc đó tùy tiện tìm một người trong nghề hiểu biết một chút về nghiệp vụ điện thoại làm trợ thủ cho nàng, sau đó chắc hẳn tổ hợp này sẽ khiến nghiệp vụ điện thoại trở nên thua lỗ. Vấn đề chỉ là cụ thể tìm ai làm cấp dưới cho Lâm Vãn đây. Điều này thì phải suy tính kỹ hơn. Lỡ như tìm được một người có năng lực cực kỳ giỏi, nâng Lâm Vãn lên, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi. Vậy thì, Tổng Giám đốc Bùi, ta đi gọi Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tần tới, ngươi dặn dò sơ qua về phương án của game kinh dị với bọn họ được không? Lâm Vãn hỏi. Bùi Khiêm vội vàng lắc đầu, không. Giai đoạn đầu các ngươi tự cân nhắc trước, ta không muốn hạn chế tư duy của các ngươi. Đợi sau khi các ngươi có ý tưởng chung, ta sẽ cho thêm vài ý kiến. Bùi Khiêm rất không tín nhiệm ý tưởng thiết kế của bản thân mình. Lỡ như hắn lại nghĩ ra một phương pháp khiến game hot lên một cách khó hiểu, vậy thì phải làm sao? Nhưng cũng không thể hoàn toàn chặn nó ngàn tới. Bùi Khiêm suy nghĩ, để đám người Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân nghĩ phương pháp trước, sau đó bản thân chỉ điểm làm ngược lại, vậy thì có thể hạn chế tối đa đảm bảo game này không kiếm ra tiền. Được rồi, các ngươi làm trước đi, sau một thời gian nữa ta lại đến. Bùi Khiêm đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi game Thương Dương, Bùi Khiêm về Đằng Đạt. Vẫn còn nhiều việc phải từ từ sắp xếp. Ngoài chuyện game Thương Dương và Lâm Vãn ra, điều khiến Bùi Khiêm đau đầu nhất chính là game tiếp theo của bộ phận game bên phía Đằng Đạt nên làm gì. Đến giờ, Bùi Khiêm thật sự có cảm giác sức cùng lực kiệt, à không, bất lực. Từ pháo đài trên biển đến người chế tác trò chơi, rồi đến quay đầu lạ bờ, Bùi Khiêm đã không ngừng để bộ phận game của Đằng Đạt chế tác các loại hình game mới, đã đổi giám đốc kế hoạch 3 lần rồi. Nhưng có thể thế nào đây? Không có tác dụng. Hình như đổi kiểu gì thì cũng không hiệu quả. Bùi Khiêm muốn làm game kinh dị để lỗ một khoản tiền, nhưng hắn không dám giao nhiệm vụ này cho Đằng Đạt. Chỉ có thể giao cho game Thương Dương không có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển game một người chơi, Bùi Khiêm mới có thể yên tâm đôi chút. Nhưng vấn đề bây giờ là mấy người bên Đằng Đạt, bảo bọn họ làm gì đây? Dù làm game một người chơi hay game trực tuyến, đám người này cũng có kinh nghiệm game thành công tương ứng. Làm nữa thì khả năng thành công vẫn trên 50% hệt như trước, nghĩ kiểu gì cũng không được. Nếu không thì cho tất cả nhân viên nghỉ có lương thì sao? Nhưng lại không có lý do gì ổn, dù sao thì để tàu lỗ trong chu kỳ trước, hắn đã kéo tất cả phúc lợi của nhân viên lên tối đa rồi, khó mà thêm nữa. Bùi Khiêm càng nghĩ càng mơ hồ, nghĩ cả buổi trời cũng không tìm được cách giải quyết nào ra hồn. Hắn chỉ đành tiện tay mở iLeadow, bắt đầu cậy phim. Xem một lúc thì có người gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, là Hoàng Tư Bác đến. Tổng Giám đốc Bùi, ta có tin tốt muốn chia sẻ với ngươi. Tay Bùi Khiêm thoáng run lên, bị ba chữ tin tức tốt dọa hú hồn. Cái tên này lại đâm sau lưng dị ta nữa rồi. Nhưng hắn lại thay đổi suy nghĩ, không đúng, đã kết toán rồi. Kết toán rồi ta sợ gì nữa? Tâm lý Bùi Khiêm chợt vững hẳn, lộ ra nụ cười thản nhiên, Tin tốt gì? Liên quan đến một ngày của nhà phát minh lớn sao? Hoàng Tư Bác trông có vẻ hơi phấn khích, nói, đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi, cuối cùng một ngày của nhà phát minh lớn cũng chuyển lỗ thành lãi rồi. Bùi Khiêm hơi bất ngờ. Chương trình này cũng có thể chuyển từ lỗ thành lãi sao? Không phải Bùi Khiêm coi thường chương trình này, quan trọng là chương trình này rất kén người xem. Tuy phòng làm việc Phi Hoàng quay video ngắn, song lúc nào cũng duy trì thái độ cầu tiến. Dù là trang phục, hóa trang, đạo cụ, cắt ghép hậu kỳ hay diễn viên thì chi phí đều không rẻ, thuộc kiểu có kinh phí khá cao trong phim chiếu mạng. Mà chương trình một ngày của nhà phát minh lớn này rất khó nhận chèn quảng cáo. Nếu là chỉ đơn thuần là chèn quảng cáo, không suy xét đến hiệu quả chương trình thì dễ nói rồi. Những nhân viên của phòng làm việc Phi Hoàng dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi để chế tác video, không nhận quảng cáo làm hiệu quả chương trình kém, nên thường sau nhiều tập, khó khăn lắm mới nhận được vài hợp đồng chèn quảng cáo phù hợp. Với lại, đạo cụ dùng trong chương trình một ngày của nhà phát minh lớn đều là thứ cực kỳ vô dụng. Dù nhà sản xuất tìm đến tận nơi cũng khó lòng đạt được hiệu quả kích bán hàng, mà còn có tác dụng đuổi khách hàng. Ví dụ như máy giặt quần áo cầm tay ở kỳ 1, trên thị trường thật sự có sản phẩm thế này, nhưng sau khi xem xong lại khuyên người tiêu dùng vốn muốn mua thứ này thử hãy chạy ngay đi. Tới đến nay, một ngày của nhà phát minh lớn đã ổn định hơn 2 tháng rồi, bây giờ đã quay đến kỳ thứ 12 rồi. Tuy hình thành lượng người xem cố định khổng lồ, song từ đầu tới cuối vẫn không có cách kiếm tiền ổn thỏa, chỉ dựa vào kế hoạch khuyến khích click vào video của Alidao thì vốn không đủ ăn. Cho nên Bùi Khiêm khó hiểu, sao chương trình thế này có thể biến lỗ thành lãi? Alidao chi ra số tiền lớn để mua phát sóng độc quyền, hay nhận được hợp đồng chèn quảng cáo vào video liên tục. Hoàng Tư Bác mỉm cười đưa điện thoại cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm cầm lấy xem thử, trên đó là một cửa hàng online. Tên của cửa hàng online này là phòng thí nghiệm của Edison. Lúc mở danh sách sản phẩm của cửa hàng ra, Bùi Khiêm liếc nhanh qua mấy sản phẩm bên trong. Máy luyện ngón tay, bây giờ, mỗi ngày chúng ta đều lướt trên màn hình điện thoại. Bởi vậy, bảo vệ ngón tay được linh hoạt là chuyện vô cùng quan trọng. Dùng máy luyện ngón tay này, mỗi ngày có thể luyện cơ ngón tay trong lúc rảnh rỗi, giúp tốc độ gõ chữ trên điện thoại của ngươi được tăng đến đỉnh cao. Trên ảnh là thứ gì đó như máy chạy bộ cỡ nhỏ, sau khi đứng trên đó bằng ngón trỏ và ngón giữa, dùng ngón tay chuyển động theo đường bên dưới, màn hình nhỏ bên trên sẽ thay đổi, dùng để ghi nhớ thời gian và quá trình luyện tập. Dây đèn LED, sau khi mang dây vào, chỉ cần bước đi thì đèn sẽ phát ra ánh sáng, mẹ cũng không cần lo lắng tới việc ta đi vệ sinh một mình vào buổi tối. Máy rửa chân ánh sáng mặt trời, dùng ánh sáng mặt trời thay cho hiệu quả của nước, thúc đẩy tuần hoàn máu qua cách phơi nắng, có thể loại bỏ mệt mỏi trước khi ngủ, ngoài ra còn có hiệu quả nhuộm đen da. Dây cỏ, trên dây có lớp cỏ bông xù rất dài, lúc mang vào sẽ có cảm giác như đang bước đi trên cỏ. Nĩa xoay mì ý, cán nĩa có pin và điện cơ, chỉ cần ấn nhẹ là đầu sẽ chuyển động, dễ dàng xoắn mì ý trong đĩa. Bùi Khiêm xem sơ qua tất cả sản phẩm trong cửa hàng một lượt, phát hiện sản phẩm trong cửa hàng còn rất nhiều, mà đa số đều là sản phẩm đã từng xuất hiện trong video. Hắn nhìn tiếp đến lượng tiêu thụ sản phẩm, có cái vô cùng thấp, nhưng cũng có cái có lượng tiêu thụ mấy trăm thậm chí đến cả nghìn. Lượng tiêu thụ cao nhất là mấy cái liên quan tới anime, ví dụ như t-shirt chủ đề nào đó đã bán được hơn 4.000 cái. Đồ chơi phiên bản chi bị của nhà phát minh lớn nào đó cũng bán được hơn 700 cái. Ngoài ra, trong cửa hàng còn bán vài thứ thú vị và đồ vật, so với kiểu như đồ chơi phiên bản chi bị kia thì doanh số cũng không thấp. Sản phẩm trong cửa hàng còn thêm chèn quảng cáo ngẫu nhiên, phòng làm việc thật sự chuyển lỗ thành lãi. Bùi Khiêm lộ ra nụ cười thoải mái. Tốt quá rồi. Không phải hắn vui vì phòng làm việc Phi Hoàng chuyển lỗ thành lãi, đơn giản là cảm thấy phòng làm việc Phi Hoàng nắm bắt thời gian cực kỳ tốt. Sau khi kết toán mới chuyển lỗ thành lãi, không đâm sau lưng ta. Nếu chuyển lỗ thành lãi trước kết toán, tự dưng lòi đâu ra mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn. Vậy chẳng phải tổng giám đốc Bùi sẽ tức ói máu sao? Nhưng bây giờ Bùi Khiêm cảm thấy bản thân thở phào nhẹ nhõm. Cửa hàng online nhỏ bé này hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát. Thấy tổng giám đốc Bùi lộ ra nụ cười thản nhiên, Hoàng Tư Bác cũng vui vẻ bội phần, xem ra cách phòng làm việc Phi Hoàng giữ vững giới hạn, không nhận chèn quảng cáo lung tung, duy trì danh tiếng tốt, nhận sự công nhận của tổng giám đốc Bùi rồi. Nhưng nụ cười trên mặt Bùi Khiêm chỉ duy trì rất ngắn ngủi đã biến mất không tăm hơi. Đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được rằng, thứ như cửa hàng online này không an toàn. Tuy tạm thời chẳng lãi bao nhiêu, nhưng mấy năm tới là lúc cửa hàng online bùng nổ, nhiều nhân viên công chức về hưu mở cửa hàng online, bán chút đồ như thịt heo viên cũng có thể kiếm được cả triệu một tháng, huống chi là cửa hàng online được quản lý bài bản như kiểu của phòng làm việc Phi Hoàng. Không cần suy xét đâu xa, dựa vào xu hướng phát triển này, lần kết toán tới, chắc chắn phòng làm việc Phi Hoàng sẽ tích lũy một khoản tiền lớn. Đến lúc đó, chẳng phải phải vắt óc nghĩ cách để lỗ sạch sao? Toàn, vui mừng quá sớm rồi. Tuy hắn vượt qua được một kiếp của chu kỳ kết toán trước, nhưng vấn đề lợi nhuận của phòng làm việc Phi Hoàng vẫn phải giải quyết trong kỳ này. Bùi Khiêm khẽ hò hai tiếng, trả điện thoại cho Hoàng Tư Bác. Không tồi, nhưng vẫn cần tiếp tục cố gắng. Sắp tới phòng làm việc Phi Hoàng có sắp xếp gì? Hoàng Tư Bác cười nói, ta và đạo diễn Chu Tiểu Sách đã bàn bạc, bọn ta quyết định quay một ngày của nhà phát minh lớn tiếp, tranh thủ tạo thành một IP lớn có sức ảnh hưởng rộng rãi, Có vẻ bây giờ mô hình cửa hàng online cũng không tồi, đã hoàn thành mục tiêu cơ bản nhất là để phòng làm việc phi hoàng là chuyển lỗ thành lãi. Bọn ta định tiếp tục cố gắng để thu nhập cao hơn. Bùi Khiêm trầm mặc không đáp. Trong lòng Hoàng Tư Bác lộp độp hai tiếng, cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi không vui lắm. Vì sao? Trước đó trên mặt Tổng Giám Đốc Bùi còn nở một nụ cười mà. Sao chớp mắt đã nghiêm túc thế này rồi? Dù sao thì Hoàng Tư Bác cũng là nhân viên theo Tổng Giám Đốc Bùi sớm nhất, có mắt nhìn và năng lực lý giải. Hoàng Tư Bác một chút, hiểu ra lý do rất nhanh. Hiểu rồi. Trước đó Tổng Giám Đốc Bùi cười là vì phòng làm việc phi hoàng và một ngày của nhà phát minh lớn chuyển lỗ thành lãi nên phấn khởi. Biểu hiện này là ghi nhận thành tích của phòng làm việc bọn ta. Nhưng sắc mặt bây giờ lại nghiêm túc, e rằng không hài lòng với sắp xếp công việc của chúng ta trong thời gian tới. Hoàng Tư Bác không khỏi nhớ đến những lần nói chuyện với Tổng Giám Đốc Bùi trước đây. Tổng Giám Đốc Bùi đã từng lặp đi lặp lại, nhấn mạnh, nhất định phải nhìn xa trông rộng, không thể bám víu lợi ích nhỏ trước mắt. Tuy phòng làm việc phi hoàng có lãi rồi, nhưng đối với Tổng Giám Đốc Bùi, hắn sẽ để ý chút tiền này sao? E là không rồi. Xem ra, Tổng Giám Đốc Bùi kỳ vọng ở phòng làm việc phi hoàng nhiều hơn. Bùi Khiêm vẫn đang suy nghĩ nên khuyên Hoàng Tư Bác kiếm ít tiền thôi thế nào, trong thoáng chốc không nghĩ ra được cách nói nào ổn cả. Chứ gì Hoàng Tư Bác đã lên tiếng trước. Tổng Giám Đốc Bùi, có phải ngươi không hài lòng với sắp xếp của phòng làm việc phi hoàng trong thời gian tới không? Có phải cảm thấy phòng làm việc phi hoàng nên quay nhiều sản phẩm hơn mà không bám víu lợi nhỏ trước mắt không? Bùi Khiêm. Gì? Bây giờ nhân viên của ta đã biết tranh nói trước rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thành của Hoàng Tư Bác, im lặng gật đầu. Đúng vậy, ý ta là vậy đấy. Hoàng Tư Bác lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, thầm nói quả nhiên mình đã có tiến bộ sau khi đi theo Tổng Giám Đốc Bùi, ngày càng có thể suy nghĩ vấn đề ở góc độ cao hơn. Nhưng hắn thu lại nụ cười rất nhanh. Tổng Giám Đốc Bùi, thật ra chuyện này không phải vì tầm nhìn của bọn ta hạn hẹp đâu. Quan trọng là ta và đạo diễn Chu Tiểu Sách chưa tìm được hướng đi tốt lắm, thậm chí ý tưởng cũng không. Nên Tổng Giám Đốc Bùi có thể chỉ điểm, thế thì còn gì bằng. Nhìn ánh mắt mong đợi của Hoàng Tư Bác, Bùi Khiêm hơi khó xử. Xin ý kiến của ta. Ngươi không sợ sai lầm sao? À, cũng không đúng. Hình như ta chỉ điểm thì toàn hót thật. Bùi Khiêm xoắn xuýt, không chỉ điểm, phòng làm việc phi hoàng tiếp tục làm một ngày của nhà phát minh lớn. Theo đà phát triển hiện tại, lượng tiêu thụ của cửa hàng online này sẽ ngày càng cao, nhận được hợp đồng chèn quảng cáo vào video cũng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Chỉ điểm thì bản thân Bùi Khiêm lo lỡ đâu hót nữa thì sao? Bùi Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cảm thấy mình không thể mạo hiểm như thế được. Tốt nhất là dụ phòng làm việc phi hoàng tiêu một khoản tiền lớn, sau đó để bọn họ tự đưa ra sáng ý, làm kịch bản, tỷ lệ lỗ tiền rất lớn. Bùi Khiêm nên lảng tránh sự mong chờ của Hoàng Tư Bác, chuyển qua chủ đề khác. Mấy thứ như sáng kiến này không cần vội. Chẳng phải rất nhiều đạo diễn đều vừa quay ở phim trường vừa viết kịch bản sao? Ta tin đạo diễn Chu Tiểu Sách cũng có thể làm được. Quan trọng là, với tư cách là một phòng làm việc phim đã thành lập 9 tháng, sau lưng lại dựa vào tập đoàn Đằng Đạt, đến giờ vẫn cứ làm vài phim ngắn, dựa vào việc chèn quảng cáo và bán hàng online để kiếm tiền thì cũng không có tham vọng quá. Hoàng Tư Bác mở miệng, muốn bác bỏ theo tiềm thức. Thành lập 9 tháng thì sao? 9 tháng dài lắm sao? Nhiều phòng làm việc chưa đến 9 tháng, nửa năm thôi đã đóng cửa rồi, phòng làm việc phi hoàng đến giờ đã 9 tháng rồi. Tuy quay video có lỗi có lợi, nhưng đa số phản hồi đều không tồi, thành tích này đã được rồi biết không? Nhưng đối mặt với Tổng Giám Đốc Bùi, Hoàng Tư Bác lại cảm thấy ngại mở lời nói mấy câu này. Thật ra nghĩ tới Đặng Đạt, trong 9 tháng làm bao nhiêu game tốt rồi. Nếu so với Đặng Đạt, quả thật thành tích phòng làm việc phi hoàng có được trước mắt không có gì đáng nhắc đến cả. Cũng khó trách Tổng Giám Đốc Bùi thấy thất vọng về phòng làm việc phi hoàng. Hoàng Tư Bác hơi xấu hổ, nói, thế, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi cảm thấy phòng làm việc phi hoàng nên thử mảng phim điện ảnh chính thức rồi sao? Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy. Video ngắn cũng quay rồi, phim tài liệu cũng quay rồi, năng lực của nhân viên và đạo diễn cũng không có vấn đề gì, còn do dự gì nữa. Hoàng Tư Bác cầu mày, à, ngân sách không đủ. Bùi Khiêm khẽ cười, ngân sách ít thì quay phim vốn ít thôi, nếu thiếu tiền thật thì có thể nói với ta, có gì đâu. Hoàng Tư Bác hơi khó xử, cái này, thật ra ngân sách chỉ là nguyên nhân nhỏ thôi. Tổng Giám Đốc Bùi, không phải ta quá bảo thủ. Quan trọng là quay video ngắn và quay phim điện ảnh vốn không giống nhau. Hoàng Tư Bác bắt đầu thuyết giảng chuyên môn cho Bùi Khiêm nghe. Một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi dài khoảng mấy phút, một ngày của nhà phát minh lớn dài hơn xíu, nhưng cũng chỉ có mười mấy phút thôi, tập dài nhất cũng chỉ có nửa tiếng. Nhưng nếu quay cả bộ phim điện ảnh chính truyền thì phải chiếu ở rạp chiếu phim, kiểu gì cũng phải 90 phút. Nhìn bên ngoài có vẻ chỉ là dài gấp đôi mà thôi, nhưng thực tế thì khác biệt rất lớn. Một video ngắn mấy phút hoàn toàn có thể chấp nối những chương trình ngắn gây cười lại với nhau, cả câu chuyện có thể hỗn loạn, lãng mạn, miệng có thể khiến khán giả cười là xem như thành công rồi. Nhưng đối với một bộ phim điện ảnh 90 phút mà nói thì khiến khán giả cười thôi là không đủ. Muốn quay được một bộ phim điện ảnh xuất sắc, câu chuyện phải hoàn chỉnh, khống chế được cảm xúc của khán giả, khó hơn quay video ngắn nhiều. Chỉ có vài chỗ gây cười, vốn không giữ nổi dư luận tốt về phim điện ảnh. Rất nhiều bộ phim điện ảnh quay dựa vào độ hot của phim mạng đều flop vì đội ngũ sản xuất vốn không đủ thực lực để quay ổn thỏa phim điện ảnh. Chỉ giải nghĩa đơn giản phim điện ảnh là video ngắn trên mạng phiên bản kéo dài nên mới gặp thảm cảnh tan tác. Bởi vậy, Tổng Giám đốc Bùi à, muốn quay phim điện ảnh chính truyền thì nguy hiểm quá lớn. Không nắm chắc 100%, tốt nhất là đừng mạo hiểm. Chỉ ít phải có một kịch bản tốt đã chứ. Hoàng Tư Bác nói hết sức nghiêm túc. Bùi Khiêm cũng trầm mặc. Xem ra Hoàng Tư Bác này rất cẩn trọng. Nhưng nếu nói thế này thì Bùi Khiêm càng muốn quay. Tổng Giám đốc Bùi để ý tỷ lệ thất bại cao của thứ này mà. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Tổng Giám đốc Bùi là một người vô cùng nhân từ, đã là chuyện vô cùng nguy hiểm, dễ thất bại, thì cái nồi này không thể để Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách đội được. Người ta nói, ta không vào địa ngục thì ai vào? Đương nhiên nồi này sẽ do Tổng Giám đốc Bùi tự đội. Bùi Khiêm suy xét một lát, nói, đã vậy thì bộ phim điện ảnh này sẽ do Đăng Đạt đầu tư, kịch bản ta sẽ nghĩ cách, người và đạo diễn Chu Tiểu Sách chỉ cần phụ trách quay chụp là được rồi. Vậy thì khi phim điện ảnh thất bại, nồi cũng do Tổng Giám đốc Bùi đội, lỗ cũng là lỗ tiền của Đăng Đạt, sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của nhân viên phòng làm việc Phi Hoàng. Hoàng Tư Bác sững sờ, vội nói, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ta sợ đội nồi, chỉ vì... Bùi Khiêm mỉm cười khoát tay, ta biết. Bây giờ ngươi là CEO của phòng làm việc Phi Hoàng, phải phụ trách dự án dưới trướng mình, dùng hết khả năng để đánh giá nguy hiểm, đảm bảo lợi nhuận của phòng làm việc. Cái này đúng. Ngươi có thể nghĩ nhiệm vụ quay lần này là cơ hội tôi luyện, cũng xem như cho phòng làm việc Phi Hoàng con đường tiến quân vào lĩnh vực phim điện ảnh. Hoàng Tư Bác nước mắt lưng tròng, cảm động. Hẳn có thể nhìn ra được, Tổng Giám đốc Bùi lo rằng một khi phòng làm việc Phi Hoàng thất bại sẽ đả kích đến lòng tin của mình và đạo diễn Chu Tiểu Sách, cho nên chủ động đầu tư, gánh vác nguy hiểm thất bại. Dù cuối cùng mảng phim điện ảnh thành công hay thất bại, chắc chắn phòng làm việc Phi Hoàng cũng sẽ có nhiều trải nghiệm tích lũy trong quá trình quay chụp, nhanh chóng phát triển phòng làm việc. Hoàng Tư Bác có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cảm thấy cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi nhiều quá thì hơi thái quá. Cuối cùng muôn ngàn lời nói hóa thành một câu cảm ơn. Thế thì nghe theo sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi vậy, phòng làm việc Phi Hoàng nhất định sẽ phối hợp thật tốt, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ này. Với lại, Tổng Giám đốc Bùi, phòng làm việc Phi Hoàng cũng không thể để người vất vả không được, bọn ta sẽ trích 100.000 mua kịch bản của người, không nhiều, nhưng đây là tâm ý của bọn ta, ngươi đừng từ chối. Hả? Bỏ ra 100.000 mua kịch bản? Vốn dĩ Bùi Khiêm chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng nghe con số 100.000 này thì có tinh thần hẳn. Được, 2 ngày nữa ta sẽ đưa bản thảo kịch bản cho ngươi. Còn có niềm vui ngoài ý muốn nữa. Trước kia quay một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi đã có việc tương tự rồi, Bùi Khiêm được mời làm diễn viên, ta diễn chính ta kiếm được mớ tiền. Mà lần này Bùi Khiêm lại phát hiện ra con đường kiếm tiền mới. Làm biên kịch. Giá biên kịch trên thị trường chênh lệch rất lớn, đa số nhuận bút biên kịch một tập được 6 số, mà mấy biên kịch mới thì nhuận bút có thể tầm mấy nghìn, chục nghìn đồng thôi, còn phải chỉnh sửa ngày đêm. Nhuận bút 100.000 này chắc thuộc phạm vi hợp lý trong quy định hệ thống. Không tính là cố ý chiếm quỹ hệ thống. Mà đối với Bùi Khiêm, hắn cũng không cần viết kịch bản quá chi tiết, chỉ cần đưa ra ý tưởng là được rồi. Tóm lại là hoàn hảo. Hai người nói thêm vài câu, Hoàng Tư Bác đứng lên tạm biệt. Sau khi quyết định sẽ chính thức quay phim điện ảnh, thái độ làm việc của Hoàng Tư Bác cũng nhiệt tình hẳn lên. Sau khi về đến phòng làm việc Phi Hoàng, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, gấp rút nhất là phải bổ sung nhân sự. Sau khi Hoàng Tư Bác đi, Bùi Khiêm mở file lên, bắt đầu viết kịch bản. Bùi Khiêm hoàn toàn không biết gì về kịch bản phim điện ảnh hết. Nhưng vì 100.000 tiền bản thảo này, thế thì chắc chắn phải sắp xếp sao cho thật thỏa đáng. Cũng không cần nghĩ sẵn trong đầu, mở file làm luôn. Đầu tiên là xác định đề tài. Bùi Khiêm gõ 4 chữ khoa học huyễn tưởng lên văn bản mà không hề do dự. Đề tài khoa học viễn tưởng tốn rất nhiều tiền, dễ bị mắng, có nhiều phim, vô cùng phù hợp với hướng đi phòng vé flop. Chọn đề tài là khoa học viễn tưởng xong là thành công một nửa rồi. Kế tiếp là dàn ý khái quát câu chuyện. Nửa tiếng sau, trên văn bản vẫn chỉ có 2 từ khoa học viễn tưởng. Bùi Khiêm im lặng thở dài, hình như bản thân vốn không hợp làm việc này. Hắn vốn định tùy tiện viết một câu chuyện rác rưởi xúc phạm IQ khán giả, nhưng đến khi viết thật mới phát hiện muốn viết một câu chuyện rác rưởi cũng không dễ đến thế. Lúc này Bùi Khiêm vô cùng hy vọng mình có thể nhớ đến cốt truyện nào đó tệ hại. Đáng tiếc, Bùi Khiêm thật sự không phải một người mê phim, trải nghiệm về phim của hắn vô cùng ít ỏi. Với lại hắn vô cùng ghét phim rác, trước giờ không xem, chỉ cần phim có danh tiếng thấp sẽ không mua vé. Cho nên bản thân Bùi Khiêm không nhớ nổi tình tiết cụ thể của những phim rác kia, đương nhiên bây giờ cũng không có tư liệu. Hắn cứ viết một dòng rồi lại xóa một dòng, cuối cùng vẫn chỉ có 2 chữ khoa học viễn tưởng này. Bùi Khiêm vào đầu. Chắc chắn viết thế này không được, phải thay đổi suy nghĩ một chút. Ta có thể viết ngược. Bùi Khiêm đột nhiên nhớ ra cách hay. Dù quay phim điện ảnh, viết hay làm game, cốt lõi của chúng đều giống nhau. Muốn quay ra một bộ phim hay, điều quan trọng nhất là phải xác định khán giả thích xem gì. Thế ngược lại, muốn quay một bộ phim nát thì chẳng phải chỉ cần quay nội dung mọi người không thích xem là được rồi sao? Nhiều cốt truyện phim rác có lỗ hổng khiến người ta xem mà mơ màng buồn ngủ. Đây là ý hay, nhưng lại không có tính khả thi. Bây giờ điều quấy nhiễu Bùi Khiêm chủ yếu là tình tiết cụ thể của phim điện ảnh này. Xác định tình tiết cụ thể trước, sau đó thêm chút cẩu huyết vào kịch bản là có thể có được hiệu quả tình tiết có lỗ hổng, khiến người ta buồn ngủ. Thế tình tiết thế nào mới khiến người ta ghét? Bùi Khiêm không khỏi nghĩ đến một khái niệm trên mạng. Điểm độc. Điểm độc là tình tiết khiến độc giả cảm thấy khó chịu, ví dụ nịnh hót chính là điểm độc. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm vô cùng hài lòng viết một dòng dưới khoa học viễn tưởng, nam chính là một tên lụy tình. Người ta nói, lụy tình không có kết cục tốt. Nếu như cuối cùng nam chính có thể thành công tán được nữ chính, thế thì độc tính của câu chuyện này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nên Bùi Khiêm viết thêm dòng nữa, lụy tình mãi đến cuối cùng lại chẳng có được gì. Hắn ngẫm nghĩ, hình như tình tiết này chưa đủ dữ dội. Nam chính bị cắm sừng. Còn không phải con ruột hắn. Nam chính muốn nuôi đứa con này nhưng đứa con này vô cùng ghét hắn. Sau hàng loạt công kích, nam chính sụp đổ, quyết định trả thù xã hội. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, thấy không hợp. Không được, nam chính không thể trả thù xã hội, dù sao thì hắn cũng là một tên hèn. Bùi Khiêm không muốn quay phim này thành phim điện ảnh siêu anh hùng, như kiểu hiệp sĩ bị cắm sừng, nhưng lỡ như bất cẩn được nước ngoài khen, thế thì lớn chuyện. Sau một loạt công kích, nam chính sụp đổ, quyết định tự sát. Bùi Khiêm vẫn cảm thấy không ổn lắm, nếu tự sát thì cuối cùng tình tiết lại đi trên lối mòn bi kịch truyền thống, cũng không hợp. Nam chính bức rứt như vậy cả đời. Bùi Khiêm lại nghĩ, hình như cũng không ổn lắm, bình thản quá đỗi. Tốt nhất là lúc kết thúc, cho nam chính chút hy vọng nhỏ khổ tận cam lai, rồi lại dập tắt một cách vô tình. Nhưng cụ thể là hy vọng nhỏ gì, bị dập tắt thế nào? Tạm thời Bùi Khiêm chưa có suy nghĩ nào ổn. Nhưng hắn cũng không vội, 2-3 ngày có thể viết xong kịch bản này là được. Ngay lúc định đóng file, Bùi Khiêm lại nghĩ ra gì đó, lại in đậm 2 từ khoa học viễn tưởng. Không thể quên đây là đề tài khoa học viễn tưởng. Để có thể bỏ thêm chút tiền vào đạo cụ, nhất định phải thể hiện được vài yếu tố khoa học viễn tưởng trong câu chuyện. Đương nhiên, cụ thể thể hiện mấy yếu tố khoa học viễn tưởng như thế nào? Ngày mai rồi tính. Bùi Khiêm hài lòng đọc lại dàn ý tình tiết từ đầu đến cuối một lượt, suýt nữa trúng độc chết rồi. Kịch độc, chắc chắn là kịch độc. Mấy tình tiết này, quả thật có thể nói là vạn độc quy tông, điểm độc không ít. Lúc này chỉ cần làm phong phú cốt truyện một chút, bóc vỏ ngoài khoa học viễn tưởng, thêm chút cẩu huyết cho tình tiết. Đủ sống rồi. ta quả là một nhân vật phản diện. Bùi Khiêm cảm thấy hình như mình rất có thiên phú trong việc quay phim rác. Đáng ra hắn nên gia nhập ngành phim điện ảnh sớm hơn mới phải. Sau khi tạm thời hoàn thành dàn ý của kịch bản, Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng hài lòng. Dựa vào tiến độ này, ngày mai là thêm những chi tiết cụ thể nữa là có thể ném cho đám người Hoàng Tư Bác. Được rồi, nhiệm vụ công việc hôm nay cũng hoàn thành sương sương rồi, nghỉ ngơi một lát. Bùi Khiêm mở iLiDAO theo thói quen, chuẩn bị bắt đầu cậy phim. Xem chưa bao lâu thì bên ngoài văn phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn thử, là trợ lý Tân. Tổng giám đốc Bùi, hòm thư điện tử của công ty chúng ta sắp đầy rồi. Bây giờ nhân viên của bộ phận nhân sự đang bận rộn sàng lọc, sắp xếp, nhưng vì người nộp CV nhiều quá, nên cần lập ra tiêu chuẩn sàng lọc ngay. Trợ lý Tân nhìn Bùi Khiêm, ý trên mặt chữ là tiêu chuẩn sàng lọc này chỉ có người mới có thể quyết định. Bùi Khiêm. Trên mặt tổng giám đốc Bùi đang chuẩn bị vui vẻ cậy phim đầy vẻ bất ngờ. Hòm thư điện tử đầy. Sao có thể? Tổng giám đốc Bùi có tính cảnh giác cực cao đột nhiên đánh hơi thấy mùi bất ổn. Hắn vội mở hòm thư điện tử doanh nghiệp của công ty trên máy tính của mình ra, phát hiện quả nhiên số mail chưa đọc trong hòm thư rất nhiều, số 999 màu đỏ trên đó vô cùng chói mắt. Thế này, là sao? Bùi Khiêm sững sờ. Trợ lý Tân mỉm cười rồi nói, chắc là hiệu quả từ lần phỏng vấn của nền tảng chính thức và bức thư ngủ của ngươi. Ngươi đi xem thử hot search Weibo là biết. Nhưng bây giờ nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải đưa ra tiêu chuẩn sàng lọc. Dù sao thì nhiều CV như vậy, nếu phải sắp xếp phỏng vấn hết thì chắc chắn không đủ nhân sự. Bùi Khiêm rơi vào trạng thái sững sờ tạm thời, trầm mặc trong chốc lát, sau đó phất tay, được, ngươi ra ngoài trước đi, ta nghĩ xong sẽ gọi ngươi. Trợ lý Tân gật đầu, lui ra ngoài. Bùi Khiêm cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải vấn đề đưa ra tiêu chuẩn sàng lọc là có thể giải quyết, vội vàng mở Weibo ra. Kết quả vừa thấy danh sách hot search. Chủ đề đứng thứ bảy là thăng thư nội bộ Đặng Đạt Thăng. Chuyện gì thế này? Rõ ràng ta đăng trong mạng nội bộ mà, sao lại lên hot search Weibo rồi? Vốn dĩ Bùi Khiêm sắp quên chuyện này rồi. Ban đầu hắn đăng thư nội bộ này để cổ vũ nhân viên của mình lười biếng hơn, ăn không ngồi rồi nhiều hơn, giảm bớt gánh nặng thô lỗ cho hắn. Kết quả sau khi đăng lên mạng nội bộ lại có hiệu quả bình thường, còn có nhiều nhân viên tân bốc điên cuồng, khiến tổng giám đốc Bùi vô cùng thất vọng. Bởi vậy Bùi Khiêm không để ý chuyện này. Nào ngờ, lúc thấy bức thư này lần nữa thì nó đã lên hot search Weibo rồi. Bùi Khiêm vội mở ra, phát hiện thư nội bộ của mình đã thành tấm ảnh chụp cuộn màn hình, được cư dân mạng chia sẻ như điên. Bùi Khiêm xem thảo luận của cư dân mạng thử, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ta không nhìn lầm đâu nhỉ, đây thật sự là thư nội bộ của sếp nào đó đằng sau. Không thể tin lời Tư Bản nói. Ế! Sao khác kịch bản trong tưởng tượng của ta vậy? Ta cảm động khóc luôn, nào có ông chủ tốt như vậy. Cho ta vào với. Đây là thư nội bộ của Đặng Đạt hả? Xin hỏi Đặng Đạt còn tuyển nhân viên không? Lương thấp ta cũng muốn đi. Mọi người đừng bị lừa, ta thấy đây chỉ là hình thức tuyên truyền thôi. Cho dù thư nội bộ này là thật thì hơn 50% cũng là để xây dựng hình tượng. Nhưng bạn ta là nhân viên của Đặng Đạt. Đãi ngộ phúc lợi của Đặng Đạt thật sự khiến người ta phải ghen tị, thật đấy. Có người nói đây là xây dựng hình tượng. Thế thì xin ông chủ mấy công ty khác cũng xây dựng vậy đi. Các ngươi cũng có thể xây dựng hình tượng, cũng có thể tuyên truyền, dám đăng một thư nội bộ thế này không? Ấy, mọi người có phát hiện không? Hình như bức thư ngõ này dựa vào bức thư làm việc chăm chỉ mới có cuộc sống tốt hơn trước đó thì phải. Thật luôn, còn trái ngược hoàn toàn. Cố ý trào phúng sao? Trời má, có hiệu quả rồi, ta thành fan của ông chủ này rồi. Vậy, khỏi nói nhiều, ta nộp CV cho Đặng Đạt đây. Phản ứng của cộng đồng mạng tấu hệ trên Weibo thật sự quá nhiệt liệt, khiến Bùi Khiêm không theo kịp. Lúc thư nội bộ này đăng trong mạng nội bộ cũng dẫn đến vài phản ứng, nhưng vốn không hot đến mức này. Tuy cũng được ghim lên đầu trên diễn đàn nội bộ, mỗi ngày đều có phản hồi mới, nhưng sau đó đa số nhân viên đều như chỉ bị kích thích chốc lát. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Vì có thể trên diễn đàn nội bộ đều là nhân viên của Đặng Đạt, mấy nhân viên này đã quen với phúc lợi hậu hĩnh của Đặng Đạt từ lâu rồi. Bởi vậy, tuy mọi người thấy thư nội bộ này cũng rất mới mẻ, nhưng cũng không cảm động quá, dù sao thì mọi người cũng biết tổng giám đốc Bùi là ông chủ tốt thế nào. Nhưng lên Weibo thì tình hình chợt trở nên bất ổn. Cư dân mạng tấu hề chưa từng thấy công ty thần tiên thế này, ông chú thần tiên thế này bao giờ đâu. Trước đó, phỏng vấn của nền tảng chính thức đã khen đăng đạt một chập rồi, dẫn đến phản ứng nhất định, bây giờ lại đến thư nội bộ. Hình tượng của đăng đạt bây giờ đã có vị trí nhất định trong lòng cư dân mạng rồi. Đến giờ, ấn tượng của đa số người chơi về đăng đạt là ông chủ là bá nhạc, rất giỏi phát hiện nhân tài. Nhân viên vô cùng ưu tú, bầu không khí nội bộ thoải mái, không hạn chế cấp bậc nghiêm ngặt của công ty lớn. Đãi ngộ phúc lợi cực kỳ tốt, sẽ không áp đảo nhân viên. Đến giờ, sản nghiệp của đăng đạt đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực, với lại đều có danh tiếng. Với lại còn một điều quan trọng, đăng đạt ở thành phố Kinh Châu, đây là đô thị loại 2, có cơ sở hỗ trợ tốt, lại không có áp lực cuộc sống lớn như đô thị loại 1. Tổng hợp các yếu tố, bây giờ đăng đạt đã trở thành chiếc bánh ngọt trong mắt nhiều nhân viên công chức. Người ta nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ so hàng với hàng. Ông chủ mấy công ty khác toàn hô hào tinh thần phấn đấu, văn hóa tập thể, 996 chính hạnh phúc, trong khi đó ông chủ của đăng đạt lại làm ngược hoàn toàn. Trong thư nội bộ bảo nhân viên nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý sức khỏe. Tình cảm bộc lộ qua lời nói nhân văn thế này khiến nhiều nô lệ công việc của mấy công ty khác cảm động rớt nước mắt. Thế là ở trên mạng có rất nhiều người muốn đến đăng đạt, điên cuồng nói tốt cho đăng đạt trên Weibo, còn có nhiều người dứt khoát hơn, bắt đầu gửi CV cho đăng đạt. Trong mấy ngày này, hòm thư doanh nghiệp của đăng đạt đã đầy ắp 999 mail toàn là CV xin việc các thứ. Bùi Khiêm đã từng nghĩ đến hậu quả của lần phỏng vấn của nền tảng chính thức, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng thế này. Nhìn 999 mail trong hòm thư, Bùi Khiêm và mấy HR của bộ phận nhân sự đăng đạt đều đau đầu như nhau. Nhưng nguyên nhân đau đầu rất khác biệt. Mấy HR thì vừa phiền não mà cũng vừa hạnh phúc, có nhiều người ồ ạt chạy vào đăng đạt, đương nhiên sẽ dễ chọn được nhân tài ưu tú hơn. Mà tổng giám đốc Bùi thì khá thốn. Hắn không ngại nuôi thêm nhiều nhân viên. Nhưng lỡ trong mấy người này có cao thủ pro VIP, sau khi tuyển vào lại dễ dàng thổi bay mấy dự án vốn có thể lỗ, vậy thì chẳng phải tổng giám đốc Bùi sẽ tức ỏi máu sao? Nhưng từ chối mấy người này cũng không thích hợp. Bây giờ đăng đạt không phải công ty nhỏ như trước, chắc chắn sẽ có nhiều người để ý đến. Nếu bị người ta phát hiện đăng đạt chỉ cần nhân viên gà, nhân tài ưu tú đều không cần, liệu có người nảy sinh nghi ngờ động cơ của công ty đăng đạt và tổng giám đốc Bùi không? Bùi Khiêm không thể để quá nhiều người nghi ngờ động cơ của mình, cũng không thể để quá nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của bản thân hệ thống và thử thách. Vấn đề tuyển nhân viên này phải đưa ra cách giải quyết thỏa đáng, nếu không hậu quả khó lường. Bùi Khiêm cân nhắc, bây giờ đăng đạt đã là một công ty lớn rồi. Sau này phải mở rộng nghiệp vụ, tuyển nhiều nhân viên hơn, Bùi Khiêm không thể tận lực như trước, đích thân tuyển chọn. Thế thì chắc chắn mấy HR sẽ tiếp tục phát hiện những nhân viên ưu tú. Đối với tổng giám đốc Bùi mà nói, vậy thì chẳng phải sẽ có nhiều người đâm sau lưng hơn sao? Ai ngăn được điều này? Phải nghĩ cách, cố gắng sàng lọc mấy người đó ra. Nhân viên quá ưu tú la vàng đến đâu cũng có thể tỏa sáng, sau khi đến đăng đạt sẽ điên cuồng đâm sau lưng ta, không thể ngăn nổi. Không thể nhận tốt người này, để bọn họ đến công ty khác mà tỏa sáng đi, cũng không lãng phí tài nguyên xã hội. Tuyển nhân viên cùi quá vào cũng quá rõ ràng. Mấy người vô cùng ngu ngốc cũng có thể tạo thành tin đồn lớn, không phù hợp với tính khiêm tốn của đăng đạt. Tốt nhất là đừng tuyển. Cho nên, nghĩ cách tuyển người tầm thường thôi, như lão Mã thì tốt nhất. Bên trên nói gì bọn họ cũng thành thật làm theo, chỉ cần chỉ sai hướng là có thể đảm bảo lỗ. Đúng vậy, nghĩ cách sàng lọc mấy người như thế ra. Bùi Khiêm nhanh chóng nghĩ đổi sách. Nửa tiếng sau, Bùi Khiêm gọi trợ lý Tân qua. Đăng một thông báo, báo với mọi người bây giờ đăng đạt không có kế hoạch tuyển nhân viên quy mô lớn. Đối với những CV đã gửi, để bộ phận nhân sự tạo thành một file toàn là nhân tài, lưu lại sau rồi tính. Sau này việc tuyển dụng của đăng đạt sẽ đi theo quỹ đạo, khoảng thời gian này, ta sẽ để bên bộ phận nhân sự đưa ra tiêu chuẩn sàng lọc đại khái, sau đó đăng đạt sẽ tuyển chọn nhân tài định kỳ theo tiêu chuẩn này. Trợ lý Tân ghi chú xong xuôi. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ bộ phận nhân sự đã sàng lọc ra được một loạt hạt giống tốt, CV có vẻ cũng không tồi, lĩnh vực nào cũng có. Có cần sắp xếp phỏng vấn mấy người này trước không? Bùi Khiêm từ chối dứt khoát, không. CV viết tốt quá, năng lực thực tế chưa chắc đã mạnh. Bây giờ đăng đạt như cái bánh ngọt trong mắt mọi người, chắc chắn trong số những người gửi CV đến có nhiều người chẳng ra sao. Trước đây chúng ta không tuyển chọn nhân tài qua CV, sau này cũng không tuyển chọn nhân tài qua CV. Mấu chốt là năng lực thực tế của bọn họ ra sao? Trợ lý Tân gật đầu, vâng, thật ra tình trạng làm giả CV cũng rất phổ biến. Tổng giám đốc Bùi, nếu như ngươi đã có cách tuyển chọn tốt hơn, vậy cứ theo cách của ngươi đi. Tân Hải Lộ cũng hiểu rất rõ, tổng giám đốc Bùi chọn người luôn không giới hạn một kiểu, như mấy người Hoàng Tư Bác, Lữ Minh Lượng đều xuất phát từ tầng thấp, sự thật chứng minh họ đều là nhân tài khó có. Tổng giám đốc Bùi không thích những ứng viên xin việc có CV quá nổi bật, thế đã là gì? Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm, tránh được một cú đâm sau lưng gần trong gang tấc. Trợ lý Tân lại nói, nhưng mà tổng giám đốc Bùi, gần đây các bộ phận đều có kế hoạch thêm nhân sự, phải bổ sung những vị trí trống. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, được rồi, các bộ phận cần bổ sung người gấp thì có thể xem xét tình hình tuyển chọn một tốt. Bộ phận không thiếu nhân sự thì đừng nhận nhân tài dự trữ. Trợ lý Tân gật đầu, vâng. Bùi Khiêm hỏi, người phụ trách bộ phận nhân sự bây giờ là ai? Trợ lý Tân, Tiểu Hát. Bùi Khiêm chớp mắt, Tiểu Hát nào? Trợ lý Tân, Hát Vân. À, là người đó à. Bùi Khiêm giả bộ như ta rất quen, nhưng thật ra chưa nghe bao giờ, đến cả là nam hay nữ cũng không biết. Cũng không thể trách tổng giám đốc Bùi không quan tâm nhân viên được, quan trọng là nhân viên dưới trướng hắn bây giờ nhiều quá. Bộ phận nhân sự trong mắt tổng giám đốc Bùi là bộ phận không quan trọng lắm, nào có nhớ ai là ai. Trong những ngày đầu Đăng Đạt mới thành lập, việc tuyển dụng và tài chính đều do trợ lý Tân lo, nhân viên tổ hành chính chỉ phụ trách phụ giúp nàng. Nhưng quy mô công ty ngày càng lớn, chắc chắn trợ lý Tân cũng không quản lý hết được, thành ra để chia bên hành chính thành bộ phận nhân sự và bộ phận tài chính. Trợ lý Tân cũng giao việc nhân sự như tuyển dụng cho người phụ trách bộ phận nhân sự. Thế ngươi gọi Tiểu Hát vào đây, ta dặn dò mấy câu về chuyện tuyển dụng sau này. Vâng, trợ lý Tân gật đầu rồi ra ngoài. Bùi Khiêm ngồi vào ghế, suy tư. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ việc trước đây xem nhẹ bộ phận nhân sự là một sai lầm. Đại khái là do vài thành kiến trước kia của Bùi Khiêm với bộ phận này. Có người nói, trong nhiều công ty lớn, bộ phận nhân sự giống như Tây Xưởng, Đông Xưởng thời xưa. Rất nhiều công ty lớn để lộ ra vài vụ bê bối, ví dụ như ép nhân viên mắc bệnh từ chức, khai trừ không bồi thường, cơ bản bên trong đều có bóng dáng của HR, một bộ phận cực kỳ quan trọng. Chuyện ép nhân viên từ chức chắc chắn là có ông chủ ủng hộ phía sau, nhưng thực ra người thi hành là HR, khó tránh phải đổi nồi. Đồng thời HR cũng thường bới lông tìm vết, ép lương trong lúc phỏng vấn tuyển chọn, bình thường cũng làm tay ngang mà chỉ đạo người nhà nghề, hơ tay múa chân trong lĩnh vực chuyên ngành nên rất dễ bị ghét. Trước khi trọng sinh, Bùi Khiêm chỉ là một nhân viên bình thường, đương nhiên cũng có ác cảm với HR. Nhưng bây giờ đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng lắm. Từ đầu đến cuối, HR làm thay ông chủ mệt tới mức chết đi sống lại. HR là tốt hay xấu không hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm hạnh bản thân họ, mà phụ thuộc vào việc họ ở công ty thế nào, có ông chủ ra sao. Mấy công ty không có lương tâm có thể dùng HR để ép tiền lương nhân viên, nhưng tổng giám đốc Bùi cũng có thể dùng HR để hoàn thành mục tiêu sàng lọc mấy người lười biếng của mình. Nếu có thể huấn luyện tốt HR, để lúc phỏng vấn bọn họ sẽ chủ động giúp người phỏng vấn nâng giá, chọn ra mấy nhân viên không thích tăng ca, thế chẳng phải có thể giúp tổng giám đốc Bùi rất nhiều sao? Cho nên Bùi Khiêm quyết định gặp Tiểu Hát này thử, vực dậy tinh thần Đăng Đạt cho người ta, làm rõ tiêu chuẩn tuyển dụng của Đăng Đạt. Mấy phút sau có người gõ cửa. Hát Vân vào văn phòng, trông có vẻ hơi căng thẳng. Đây là một cô gái trẻ tuổi, tầm hơn 20, vóc người không cao, trông cũng bình thường chứ không xinh, mặt tròn tròn, mắt rất to, trông như một viên chức bình thường không có gì đặc biệt. Còn trẻ hơn trong tưởng tượng của Bùi Khiêm. Điều này cũng là bình thường. Dù sao ban đầu Bùi Khiêm tuyển nhân viên đều chọn mấy người mới không có kinh nghiệm gì. Bởi vậy, tầng lớp quản lý của Đăng Đạt bây giờ đều là người trẻ tuổi. Sau khi không nhận thấy vẻ vinh váo hung hăng của HR trong tưởng tượng, ấn tượng ban đầu của Bùi Khiêm với Tiểu Hát khá tốt. Với lại thật sự Tiểu Hát như không có chút cảm giác tồn tại nào, Bùi Khiêm quan sát tỉ mỉ hơn, nhưng vẫn không nhớ nổi mình đã từng gặp nàng ở công ty, từ đó có thể thấy được cảm giác tồn tại của nàng cực kỳ thấp. Tổng giám đốc Bùi, ngươi tìm ta. Hát Vân rụt rè hỏi. Ngươi ngồi đi, ta có vài nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho ngươi. Hát Vân ngồi xuống vị trí đối diện, vẫn hơi thấp thỏm. Dù sao thì trước đó nàng đều nhận nhiệm vụ từ chỗ trợ lý Tân, lần này đổi thành NBC cao cấp hơn, trong thoáng chốc không thích ứng kịp. Cương vị của bộ phận nhân sự rất quan trọng, chắc ngươi cũng rõ điều này. Ngươi nói về chức trách công việc chủ yếu của bộ phận nhân sự trước đi. Bùi Khiêm nói. Hắc Vân vội gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, bộ phận nhân sự sẽ dựa vào chuyên ngành và tài năng của nhân tài để quyết định vị trí của nhân tài đó, đồng thời cũng xây dựng bầu không khí làm việc thoải mái vui vẻ, khơi dậy lòng nhiệt tình làm việc của nhân viên. Hắc Vân nói một lèo. Vốn dĩ nàng muốn nói đơn giản thôi, nhưng từ đầu đến cuối Tổng Giám đốc Bùi không có ý ngắt lời, nàng chỉ đành căng da đầu nói tiếp. Bùi Khiêm im lặng một chút, đúng, chính là vậy. Hắn vốn chỉ muốn khách sáo một chút, đề cao tầm quan trọng của bộ phận nhân sự, nhưng bản thân không biết nói thế nào nên mới để Hắc Vân tự nói. Kết quả Hắc Vân nói hay quá, Bùi Khiêm ngại ngắt lời. Tóm lại, bộ phận nhân sự rất quan trọng, cho nên ta hy vọng các HR có thể hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp của Đàn Đạt, dùng để chỉ đạo một loạt công việc tuyển dụng và quản lý nhân viên. Bây giờ các ngươi sàng lọc CV như thế nào? Có ý tưởng gì không? Tinh thần Hắc Vân thoáng chấn động. Tổng Giám đốc Bùi hỏi công việc trong bộ phận của mình. Đầu tiên là bọn ta sẽ sàng lọc CV một lượt. Bởi vì số lượng người nộp CV cực kỳ nhiều, mà công ty lại cần rất ít vị trí, cho nên bọn ta phải sàng lọc thật cẩn thận. Bọn ta sẽ căn cứ vào học lực, trường tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, những dự án đã làm của người ứng tuyển để tiến hành sàng lọc sơ bộ hơn 80% người ứng tuyển. Sau đó bọn ta sẽ gửi lời mời phỏng vấn cho người ứng tuyển. Sẽ có hai vòng phỏng vấn, vòng đầu là người phụ trách bộ phận phỏng vấn, vòng hai là HR phỏng vấn. Cuối cùng bọn ta sẽ thương lượng, định ra mức lương phù hợp cho cả người ứng tuyển và công ty. Hắc Vân miêu tả đơn giản quá trình tuyển dụng. Bùi Khiêm nghe được thì cau mày. Đây chính là quá trình phỏng vấn tiêu chuẩn của HR bình thường. Nhưng chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi không hài lòng với quá trình này. Thông qua CV có thể sàng lọc trực tiếp được những người có học lực thấp, tốt nghiệp trường kém, không có kinh nghiệm công việc, vậy thì tỷ lệ tuyển trúng phải mấy người kém cỏi sẽ thấp hơn. Cứ như vậy, trong công ty toàn là những người hô hào chiến đấu, chẳng phải sẽ khiến Tổng Giám đốc Bùi ăn không ngon ngủ không yên sao? Chắc chắn không được. Bùi Khiêm trầm mặc một lúc, nói, quá trình rất tốt, nhưng ta cảm thấy không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của Đàn Đạt. Hắc Vân hơi căng thẳng, hả? Vậy sao? Thế Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy quá trình này nên như thế nào? Nàng cũng vội vàng lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chú lại. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với nhân viên nghe lời thế này, nói về tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên mình đã nghĩ sẵn trước đó một lượt. Tiêu chuẩn của Đàn Đạt chúng ta là nhân tài không hạn chế một kiểu. Sao có thể vì ứng viên có học lực không tốt, tốt nghiệp trường không nổi tiếng, không đủ kinh nghiệm làm việc, CV không đẹp mà kỳ thị được? Tuyệt đối không được. Chúng ta phải đối xử bình đẳng với tất cả những người nộp CV, cho bọn họ cơ hội cạnh tranh công bằng. Bởi vậy, không cần sàng lọc CV, hễ là nộp CV xin việc là chúng ta chấp nhận tất. Hắc Vân đang viết lên sổ tay, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi, lượng công việc thế này quá nhiều, vốn không phỏng vấn hết được. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần phỏng vấn từng người. Chúng ta tìm thời gian, sắp xếp một bài phỏng vấn dễ thống nhất, chọn một nơi để kiểm tra, để bọn họ làm đề thi. Đến lúc đó dựa vào xếp hạng, mấy người hàng đầu sẽ vào phỏng vấn. Hắc Vân sững sờ, nếu vậy thì số tiền phải bỏ ra là một con số khổng lồ. Muốn tổ chức cuộc thi quy mô lớn phải chuẩn bị địa điểm, ra đề, sắp xếp người chấm thi, giám khảo. Số người càng nhiều thì số tiền cần tiêu càng nhiều. Xét từ thái độ mong đợi của ứng viên bây giờ, e rằng kiểm tra viết quy mô lớn thế này không rẻ chút nào. Không rẻ. Thế thì vừa khéo. Bùi Khiêm nghiêm túc nói, đây là số tiền cần thiết phải chi, không cần tiết kiệm. À, vâng. Hắc Vân gật đầu, vội ghi chú lại vào sổ tay. Hắc Vân ghi chép xong, liếc nhìn nội dung trong sổ tay, hỏi tiếp, nếu thi thì để người phụ trách bộ phận ra đề, chấm thi sao? Bùi Khiêm lắc đầu, chỉ có một phần đề do người phụ trách bộ phận ra thôi. Bài thi viết sẽ chia thành hai phần, nửa đầu sẽ dựa vào năng lực cơ bản để thi, bao gồm kiến thức cơ bản, phán đoán, tư duy, trình bày và phân tích dữ liệu, tập trung khảo sát năng lực cơ bản của ứng viên, nửa sau là kiểm tra kiến thức chuyên môn, do người phụ trách bộ phận ra đề, khảo sát năng lực và kiến thức cần có ở vị trí. Sau khi kết thúc kiểm tra, dựa vào tổng điểm để xếp hạng vào phỏng vấn. Giai đoạn phỏng vấn sẽ đảo lộn vị trí do người phụ trách bộ phận tiến hành phỏng vấn chéo. Hắc Vân, hả? Phỏng vấn chéo. Bùi Khiêm giải thích, người phụ trách bộ phận game sẽ phỏng vấn vào Logistics Nghịch Phong. Người phụ trách Takeaway Netflix sẽ phỏng vấn người xin vào quán cà phê Internet Netflix. Cụ thể phỏng vấn bộ phận nào sẽ quyết định bằng cách rút thăm. Hắc Vân càng mù mờ hơn, tổng giám đốc Bùi, thế này ổn không? Người ta nói khác nghề như cách núi. Bùi Khiêm mỉm cười, cái này dễ thôi. Xác định đề phỏng vấn và đáp án phỏng vấn trước. Ví dụ như người phụ trách của game đặng đạt phỏng vấn người của Logistics Nghịch Phong, dù hắn không đành công việc của Logistics Nghịch Phong, nhưng chỉ cần có đáp án phỏng vấn cũng đủ để hắn phân biệt được ứng cử viên nào thể hiện tốt hơn rồi. Hắc Vân cảm thấy hoang mang, nhưng làm thế này có ý nghĩa gì? Bùi Khiêm cứng họng, những phản ứng lại rất nhanh, ý nghĩa của việc này rất lớn đấy. Ví dụ như có thể tránh tình huống các bộ phận xuất hiện bấu víu quan hệ và tụ tập thành nhóm nhỏ. Có thể tránh bệnh doanh nghiệp của những ai dùng người không khách quan. Hắc Vân gật đầu trong hoang mang, vội ghi chép lại. Bùi Khiêm nói tiếp, sau khi phỏng vấn, dựa vào điểm tổng của bài thi viết và phỏng vấn để xác định ứng viên được chọn cuối cùng. Nhưng sau đó còn có vòng thứ ba, đó là bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đặng đạt. Cái này do ta đích thân ra đề, tất cả các bộ phận đều kiểm tra, cuối cùng là chấm thi điện tử. Qua được bài kiểm tra mới có thể được nhận chính thức. Nếu không qua thì chỉ có thể vào thực tập một tháng, dù phát lương như thường, nhưng trong kỳ thực tập không thể phụ trách công việc quan trọng, chủ yếu là học tập thật hẳn hoi, ngẫm về tinh thần đặng đạt. Sau một tháng thực tập sẽ tiến hành kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đặng đạt lần nữa. Nếu vẫn không qua thì chỉ có thể tiếc nuối mà tiếp tục gia hạn. Quá 8-3 bận, gia hạn quá 3 lần thì chỉ đành xin lỗi, khai trừ rồi đền bù thôi. Hắc Vân nhanh chóng ghi chép vào sổ, thầm cảm thán. Quả nhiên tổng giám đốc Bùi là tổng giám đốc Bùi, sắp xếp nhiều vòng phỏng vấn như thế. Nghe vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng. Tuy rằng Hắc Vân cảm thấy mấy khâu này như kiểu vẽ đắng thêm chân, làm chuyện không đâu, nhưng nàng lại cảm thấy chắc chắn tổng giám đốc Bùi có hàm ý sâu xa khác, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Với lại, tổng giám đốc Bùi sắp xếp thế này cũng có lý. Bản thân Bùi Khiêm cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu tuyển dụng dựa vào cách bình thường, chắc chắn bộ phận nhân sự trợ lý tân dẫn dắt không phải đám ăn không ngồi rồi. Với lại người phụ trách các bộ phận ai cũng nhiệt tình đâm sau lưng tổng giám đốc Bùi, cuối cùng mấy nhân viên mới tuyển vào toàn là người giỏi, vậy thì hơi căng. Tuy sắp xếp bây giờ không thể tránh được tình huống này hoàn toàn, nhưng chí ít cũng có hiệu quả chút chút. Đầu tiên là không sàng lọc CV, để tất cả mọi người có cơ hội cạnh tranh công bằng, tránh để mấy người mới có học lực thấp có ít kinh nghiệm bị gạt bỏ hết. Kế tiếp thì biết chỉ có một nửa là kiến thức liên quan đến vị trí ứng tuyển, còn một nửa là năng lực cơ bản không liên quan gì đến vị trí ứng tuyển, cho nên có thể sàng lọc được mấy người thi khá tốt nhưng chưa chắc năng lực làm việc đã cao. Sau đó, lúc phỏng vấn sẽ do các bộ phận phỏng vấn chéo, để người ngoại ngành phỏng vấn người trong ngành, tỷ lệ chọn ra nhân tài kiệt xuất thấp hẳn. Cuối cùng, kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đăng đạt có thể chọn ra mấy người tạm bợ. Mấy người một lòng chiến đấu vì công việc thì bồi thường cho bọn họ rồi đã đi, vừa tốn tiền lại còn đảm bảo an toàn cho cương vị. Quả thật quá hoàn hảo. Đương nhiên, tiêu chuẩn này cũng không đạt đến mục tiêu cuối cùng của Bùi Khiêm. Nhưng hắn cũng không thể làm cháy quá, không thể viết trong tiêu chuẩn tuyển dụng là du thủ du thực được. Điều này vẫn nằm trong phạm vi quy tắc cho phép, là quá trình tuyển dụng tổng giám đốc Bùi hài lòng nhất. Chẳng mấy chốc Hắc Vân đã ghi chép xong xuôi, trên sổ tay chi chít tận mấy trang. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu, nói, thế đi, nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận nhân sự sắp tới là nhanh chóng cân đối các bộ phận, sắp xếp quá trình phỏng vấn này thật ổn thỏa. Bao gồm chọn địa điểm thế nào, các bộ phận có bao nhiêu vị trí, sắp xếp thời gian thi. Cần dùng tiền cứ nói, đừng sợ tốn tiền. Ví dụ như báo danh, nếu cảm thấy sàng lọc CV quá phiền phức, bỏ tiền ra làm một website tuyển dụng chuyên nghiệp, trí tuệ hóa toàn bộ các bước như thực hiện báo danh, in thẻ dự thi. Nhấn mạnh lần nữa, đừng sợ tốn tiền. Nhân tài là nền tảng phát triển của doanh nghiệp, đây là cơ chế tuyển chọn nhân tài lâu dài, bây giờ mất công, nhưng lại có lợi cho sau này, hiểu không? Hắc Vân gật đầu, vâng, tổng giám đốc Bùi, hiểu rồi. Nàng dừng lại, phát hiện vẫn còn một câu hỏi, à, tổng giám đốc Bùi, thế lương cụ thể thế nào, quyết định ở vòng nào? cần phải ép lương không? Theo quy định của công ty bình thường, lúc tuyển dụng sẽ ép lương trong quá trình phỏng vấn. Đây là cách thường dùng giúp đa số các công ty giảm chi. Nhưng bây giờ hình như quá trình tuyển dụng của Tổng Giám đốc Bùi không có khâu này. Bùi Khiêm nghiêm túc nói, chuyện như ép lương thế này không phù hợp với văn hóa công ty của Đăng Đạt. Ứng cử viên đã trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, kinh nghiệm dày dặn, chứng tỏ hắn là nhân tài chúng ta cần. Đối với nhân tài, đương nhiên phải xông xáo chứ sao có thể ép lương. Vì mấy trăm đồng một tháng mà khiến nhân tài không vui, cuộc sống không ổn định, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, chẳng phải người chịu thiệt hại là công ty chúng ta sao? Cho nên, không thể ép lương. Để ứng cử viên tự đưa ra tiêu chuẩn lương rồi hạ giá, đó là trò lừa lọc dối trá. Chúng ta cứ dựa vào tiêu chuẩn tương đối cao của ngành để trả tiền, nhất định phải đảm bảo mức lương Đăng Đạt đưa ra có sức cạnh tranh. Đợi nhân viên qua được bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đăng Đạt thì nâng mức lương một lần. Chỉ khi đủ tiền rồi, nhân viên mới có thể tận tâm làm việc cho Đăng Đạt. Một lời nói của Tổng Giám đốc Bùi, 10 năm đèn sách nhu thành công cốc. Hắc Vận cảm thấy những kiến thức quản lý HR trước đó mình học đều cho chó ăn cả rồi, không ăn nhập gì với yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng nói đi phải nói lại, đây chính là Đăng Đạt, đây chính là Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi luôn là người không làm theo lẽ thường, rõ ràng trên khía cạnh quản lý nhân tài cũng có lý luận độc đáo của riêng mình. Hắc Vân gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, chuyện này cứ giao cho bộ phận nhân sự, nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Hắc Vân nhận nhiệm vụ khiêu chiến cấp sử thi lâu dài từ NBC mới, hừng hực ý chí chiến đấu rời khỏi đó. Bùi Khiêm nghĩ một lát rồi tiếp tục bận rộn với kịch bản phim điện ảnh. Thứ ba, ngày 2 tháng 11. 10 giờ rưỡi sáng, Bùi Khiêm đến công ty đúng giờ, mở máy tính lên, mở file chỉnh sửa kịch bản máy tính lần cuối. Hắn tranh thủ chỉnh xong kịch bản trong hôm nay, gửi cho đám người Hoàng Tư Bác. Chịu thôi, Tổng Giám đốc Bùi làm việc sấm rền gió cuốn như vậy đấy. Dựa trên cơ sở dàn ý cốt truyện trước đó, Bùi Khiêm tiếp tục hoàn thiện vài chi tiết. Chi tiết càng nhiều, khả năng Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách xuyên tạc ý đồ của mình càng thấp. Đầu tiên là phải thêm chút nguyên tố khoa học viễn tưởng. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, tốt nhất là không nên thêm vào những nguyên tố khoa học viễn tưởng quá phức tạp, quá bình thường. Giống như mấy chiến hạm không gian, du hành thời không gì đó, tốt nhất là đừng làm. Vì sao vậy? Bởi vì Bùi Khiêm định đốt thật nhiều tiền, lỡ như hiệu ứng đặc biệt đẹp quá, khán giả cảm thấy chỉ cần xem hiệu ứng đặc biệt cũng đáng tiền vé, thế thì biết làm sao. Đã tiêu tiền làm hiệu ứng đặc biệt mà không để cho tác giả thấy cảnh hoành tráng, đây mới là điều Tổng Giám đốc Bùi muốn cuối cùng. Yếu tố như du hành thời không thì không làm là tốt nhất, vì kịch bản Bùi Khiêm viết chưa hoàn chỉnh, sợ là hai tên bổ não là Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách lại thay đổi kịch bản hoàn toàn. Đề tài du hành thời không này khá hợp để mấy tên bổ não kia phát huy, Bùi Khiêm không yên tâm. Mà hắn cũng không muốn xuất hiện kịch bản thần thánh kiểu phim điện ảnh từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta cắm sừng bản thân ta ngủ với ta giết chết ta gả cho ta. Bởi vậy Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, tốt nhất là treo đầu dê bán thịt chó, vỏ bọc là khoa học viễn tưởng nhưng không quay cảnh hoành tráng của mấy bộ khoa học viễn tưởng, chỉ quay sinh hoạt ngày thường cực kỳ nhàm chán. Đến lúc tuyên truyện sẽ tuyên truyện là tác phẩm khoa học viễn tưởng quốc gia, tình tiết động lòng người, hiệu ứng đặc biệt hoành tráng, kéo tâm lý mong đợi của khán giả lên cao. Để khán giả vào rạp xem thì không có hiệu ứng đặc biệt hoành tráng, cũng không có cảnh mát mắt, thậm chí yếu tố khoa học viễn tưởng cũng cực kỳ hiếm hoi, chỉ là một câu chuyện hiện đại đồi lốt khoa học viễn tưởng. Không những vậy mà cốt truyện này còn khiến người ta muốn phát điên. Tức gần chết. Khán giả tức giận nhất định sẽ hô hào đòi trả vé nhỉ. Về việc tình tiết cụ thể làm thế nào để cho người ta tức thì đây cũng là nội dung Bùi Khiêm suy nghĩ tỉ mỉ. Nam chính lụy tình đến cuối cùng chẳng đạt được gì, dạng ý lớn này không thể thay đổi, nhưng cụ thể thì hắn định như thế nào, không đạt được gì là như thế nào. Đây là điểm cần Bùi Khiêm phát huy sự thông minh tài trí của mình. Nếu sức yếu, hành động chút thuốc độc không rõ ràng, hiệu quả đuổi khán giả cũng sẽ không bùng nổ. Bởi vậy, phải tăng thêm sức. Có dàn ý cốt truyện rồi, Bùi Khiêm cảm thấy văn chương của mình tuôn ra như suối, nhanh chóng gõ phím viết tất cả suy nghĩ của mình. Xã hội tương lai, trình độ kỹ thuật cao phát triển. Robot thay thế con người đảm nhận đa số công việc thể lực, trên xã hội có một tốp người lao động thất nghiệp, rơi vào tầng lớp bần cùng. May mắn có phúc lợi xã hội cơ bản để họ có thể sống sót và sinh tồn, mà Nam chính là một người nghèo không có công việc, chỉ có thể dựa vào phúc lợi xã hội và cứu tế để sống qua ngày. Hắn sống trong căn phòng như bao con nhộng, chỉ có thể cuộn tròn lại ngủ, ngồi trên giường mà không cẩn thận là đụng đầu. Mỗi ngày đều có thể nhận được bữa cơm cứu trợ, trông như hồ bột màu xám, dùng nước nóng đun lên, có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết miễn cưỡng duy trì sự sống. Trong phòng Nam chính ở có một chiếc tivi, đây là hoạt động giải trí duy nhất của hắn hiện tại. Trong chương trình truyền hình có các loại quảng cáo, hắn không có tiền nên không thể bỏ qua những quảng cáo này. TV cũng có thể chơi game, lên mạng nói chuyện, nhưng mấy cái này đều cần đóng phí, Nam chính còn chẳng có tiền bỏ qua quảng cáo, đương nhiên cũng không có tiền hưởng thụ hoạt động giải trí khác. Hoạt động của Nam chính mỗi ngày chính là xem quảng cáo, xem TV, mỗi ngày có thể rời khỏi bao con nhộng 3 tiếng, ra ngoài đi dạo. Bởi vì không gian thành thị bên ngoài cũng không phải là thứ cho phép tất cả mọi người đều có thể tùy tiện sử dụng. Người giàu có thể tận hưởng thế giới bên ngoài từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Người bình thường có thể tận hưởng thế giới bên ngoài từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm, mà người bần cùng như Nam chính chỉ có thể hưởng thụ thế giới bên ngoài từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng, thế giới bên ngoài sẽ tiến hành dọn dẹp, đảm bảo lúc 6 giờ sáng người giàu ra khỏi cửa thì cả thế giới đều sạch sẽ tươm tất. Đối với những người bần cùng ra ngoài hoặc ở lại sai thời gian sẽ có hình phạt rất nặng. Đồng hồ sinh học của đa số những người nghèo đều bị đảo lộn, bọn họ vô cùng trân trọng cơ hội ra thế giới bên ngoài hóng gió. Đối với bọn họ, đây là thời gian quan trọng nhất trong ngày. Đương nhiên, nói một cách nghiêm túc, người nghèo rất mộng tơi như Nam chính cũng không có việc gì làm. Bọn họ có thể chọn những chương trình bọn họ thích xem trên TV, bình chọn cho chương trình này. Dựa vào thời gian xem, những người nghèo sẽ nhận được một ít tiền tệ ảo, số tiền này có thể mua được vài sản phẩm, ví dụ như quần áo đẹp, đồ ăn ngon, thức uống ngon. Mỗi chương trình truyền hình đều sẽ có hoạt động thi đoán, dùng số tiền này để hoàn thành hoạt động, chỉ cần thắng là có thể kiếm được số tiền ảo nhiều hơn. Vài chương trình còn đặc biệt mời những người nghèo dựa vào hoạt động thi đoán mà kiếm được nhiều tiền, trở thành giai cấp bình dân thậm chí là tầng lớp giàu có lên để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Nam chính cũng rất nhiệt tình với hoạt động này, có thắng có thua, nhưng thiên phú cũng không tệ, bình thường cũng có thể kiếm được một khoản tiền nho nhỏ, thưởng cho mình một lon bia. Hôm nọ Nam chính lại ra ngoài lần nữa. Ở đây, hắn tình cờ gặp được nữ chính cũng nghèo khốt mồng tơi. Tuy nữ chính không xinh lắm, cũng không quyến rũ lắm, nhưng vô cùng trong sáng dễ thương, đối với Nam chính mà nói, nàng có một sức hút kỳ lạ khiến hắn đắm chìm. Nam chính dựa vào khiếu hài hước trời sinh của mình để tiến lên bắt chuyện, đánh bại mấy kẻ cạnh tranh khác, có được trái tim của nữ chính. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày bọn họ đều sẽ gặp nhau 3 tiếng, cùng nhau ăn món ngon hoặc tiêu tiền vào những hoạt động giải trí giá rẻ. Hai người nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương. Nam chính bắt đầu ăn uống cần kiệm, tham gia thi đoán cũng rất cẩn thận, sợ bất cẩn xe mất hết. Hắn muốn tiết kiệm tiền để mua một căn phòng đủ để hai người dùng. Nam chính dốc lòng tiết kiệm tiền, lâu không mua quà cho cô gái, cũng lâu không đi ăn bữa cơm cùng nàng. Cô gái cũng không tức giận vì chuyện này, ngược lại, nàng còn vô cùng rộng rãi, ủng hộ và hiểu cho hành động của Nam chính. Mãi đến một ngày, cuối cùng Nam chính cũng tiết kiệm đủ tiền, có thể mua được một căn phòng con nhộng đủ cho hai người dùng. Những lúc này cô gái nói kiếm tiền thế này quá chậm, mãi mãi cũng không thể thành tầng lớp bình dân được. Nàng mong có thể tham chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình. Nếu như có cơ hội xuất hiện trên TV thì tốc độ kiếm tiền sẽ nhanh hơn bây giờ nhiều. Nam chính không đồng ý, hai người nảy sinh cãi vã lần thứ nhất vì nguyên do này. Nhưng hôm sau, Nam chính là hết sức tự trách. Sau khi suy nghĩ lại, hắn vẫn gửi tiền tiết kiệm cho nữ chính để nàng theo đuổi ước mơ của mình. Ngày cô gái tham gia tuyển chọn trên chương trình truyền hình, Nam chính hưởng đặc quyền miễn quảng cáo một ngày với tư cách là người thân của người tham gia, có thể xem chương trình tìm kiếm tài năng tập này trọn vẹn từ đầu đến cuối. Trên sân khấu, cô gái cố gắng thể hiện tài nghệ của mình, ca hát nhảy múa, Nam chính xem rất nghiêm túc, chưa từng thấy chương trình truyền hình nào hay đến vậy. Nữ chính biểu diễn tài nghệ xong, tuy nhiên chỉ có một trong bốn giám khảo gật đầu. Theo quy tắc của chương trình, từ ba giám khảo trở lên cho qua mới xem như được chọn. Giám khảo khác chẳng hề nương tay chỉ ra vấn đề của nàng, múa cứng đờ, giống như một con gấu chó vụng về, kỹ thuật phát âm khi hát không đúng, hơi thở không ổn định, lệch giọng rõ ràng, trên sân khấu quá căng thẳng, không có sức cảm hóa sân khấu. chỉ có một giám khảo nam gật đầu, cũng chỉ cảm thấy váy hôm nay nàng mặc trông rất đẹp. Nó được thuê rất đắt trước chương trình, khiến cô gái trông có cảm giác vô cùng đơn thuần, vô cùng gần gũi. Cô gái vô cùng thất vọng rời khỏi chương trình tìm kiếm tài năng. Nam chính lại thấy hơi vui mừng, vì hắn hiểu rất rõ, nếu nàng được chọn thật thì sau này hai người sẽ ngày càng xa nhau. Bây giờ ước mơ của cô gái đã vỡ tan tành, hai người vẫn có hy vọng sinh sống cùng nhau. Lần sau gặp mặt, nam chính an ủi nữ chính một phen, bắt đầu tiếp tục cố gắng tiết kiệm tiền để mua căn phòng con nhộng hai người ở. Chàng trai dành nhiều thời gian hơn để xem các chương trình truyền hình khác nhau, nghiên cứu lề lối bên trong, cẩn thận tham gia hoạt động thi đoán. Hắn phải đảm bảo mỗi số tiền mình bỏ ra thi đoán đều có thể sinh lời. Trong cuộc hẹn sau đó, cô gái bắt đầu lơ đễnh, thường không nghe nam chính nói gì, chỉ mơ hồ gật đầu phụ họa. Nam chính không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mộng tưởng của nữ chính tan thành mây khói nên tạm thời chịu đả kích, rồi sẽ vui lên thôi. Cuối cùng nam chính lại tiết kiệm đủ tiền mua nhà con nhộng để hai người ở. Hắn vô cùng vui vẻ nói với cô gái cuối cùng hai người có thể sống cùng nhau rồi. Nhưng lần đầu tiên nữ chính tức giận, nàng nổi điên với nam chính, hét lớn rằng người vốn chẳng hiểu gì cả, sau đó đề nghị chia tay. Trong lúc mơ màng và sụp đổ, nam chính chú ý đến cái bụng nhỏ hơi nhô lên của cô gái. Cô gái thừa nhận tất cả với nam chính, khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở cùng vị giám khảo kia. Vị giám khảo này có villa của riêng mình, có thể đưa cô gái đi chơi vào ban ngày. Nàng đã được trông thấy một thế giới tươi đẹp hơn, cho nên căn bản không muốn quan tâm đến phòng con nhộng hai người chật chội của nam chính. Nàng vốn muốn nói thật với nam chính từ sớm, rằng nàng đang qua lại với giám khảo kia, nhưng mấy ngày trước vị giám khảo kia lại đột nhiên không liên lạc với nàng như bình thường, bạc vô âm tín. Nam chính biết, cô gái đã bị bỏ rơi. Có lẽ vị giám khảo kia chỉ muốn thay đổi khẩu vị, chứ không dự định sống chung phần đời còn lại với nàng. Sau khi bình tĩnh lại, nam chính vẫn quyết định chấp nhận cô gái. Nhưng cô gái vẫn quyết định rời đi. Từ đó trở đi, cuộc sống của nam chính như thể mất đi màu sắc. Hắn đã dùng số tiền này thuê một không gian rộng hơn cho một người, mua những bộ phim không có quảng cáo, mua những hoạt động giải trí, mua rất nhiều thức ăn nhanh, cuối cùng dùng số tiền còn lại tặng cho các nữ streamer trên những chương trình truyền hình, rồi chỉ nhận lại được hai từ cảm ơn. Nam chính tiếp tục trải qua cuộc sống một cách vô vị tẻ nhạt. Hắn không còn thi đoán cẩn thận dè dặt nữa mà đầu tư hết tiền vào những kết quả đoán tỷ lệ cực cao. Có lúc kiếm được một số tiền lớn thì điên cuồng tiêu xài hoang phí. Có lúc mất hết vốn liếng cực khổ kiếm được thì bất động nằm trên giường mấy ngày trời. Cho đến một ngày vào 5 năm sau. Vào ngày này, nam chính vẫn đang xem chương trình truyền hình một cách nhạt nhẽo. Đột nhiên, hắn phát hiện ra số tiền lớn mà hắn ném vào việc thi đoán trước đó đã đoán trúng, trong chớp mắt thu lại được gấp hàng chục lần. Tài khoản của hắn được chuyển vào một số tiền lớn, hắn có thể miễn cưỡng được coi như một thành viên thuộc tầng lớp bình dân. Nam chính lập tức vui mừng khôn xiết, hắn nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này cho nữ chính. Nhưng hắn không tìm thấy nữ chính, chỉ đành dạo xung quanh 3 tiếng mỗi ngày, hy vọng nữ chính chưa rời khỏi thành phố này. Cứ như vậy, nam chính đã tìm ròng rã 1 tháng trời, cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng của nữ chính. Trong lúc cùng đường bí lối, nam chính nghĩ ra một cách. Hắn quyết định bỏ tiền tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. Trong chương trình, hắn đã thổ lộ với nữ chính mà mình yêu thích, nói với nữ chính rằng mình hắn đã chờ đợi nàng trong suốt thời gian qua, hy vọng nàng có thể quay về bên hắn. Sức ảnh hưởng của chương trình tìm kiếm tài năng rất lớn, chỉ cần được phát sóng, nữ chính nhất định sẽ nhìn thấy. Thế là, nam chính lên trên sân khấu của chương trình tìm kiếm tài năng. Dưới ánh đèn sân khấu, nam chính bắt gặp được vị giám khảo đã cướp mất nữ chính, rồi lại bỏ rơi một cách tàn nhẫn kia. Ban đầu nam chính chỉ muốn đứng ở đây kể cho tất cả mọi người nghe về tình yêu và mối dây dứt với nữ chính, kể về những điều tốt đẹp mà họ đã cùng trải qua. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ra vẻ đạo mạo kia của giám khảo, nam chính bỗng mất tự chủ. Hắn cầm lấy micro, buộc tội vị giám khảo kia trước mặt tất cả mọi người, nói rằng hắn hay ra vẻ đạo mạo, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Hắn buộc tội vị giám khảo kia vô liêm sỉ giành mất người hắn yêu, rồi nhẫn tâm vứt bỏ một cô gái lương thiện ấy. Hắn dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để lên án vị giám khảo này, bày tỏ sự không cam lòng, ân hận và phẫn nộ của mình. Cả khán đài lặng ngắt như tờ. Thế nhưng sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cả khán đài bỗng vang lên những tràng pháo tay như sấm. Ngay cả vị giám khảo bị mắng đến mức mất hết mặt mũi kia cũng vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, bật ngón tay cái lên like cho nam chính một cái. Nữ giám khảo bên cạnh cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, không ngừng lau đi hai hàng lệ, bấm nút đồng ý ngay tức khắc. Phía trước của bàn ban giám khảo sáng lên bốn chữ O. Bốn phiếu bầu đã được thông qua. Ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, từng cột khói đầy màu sắc được bắn ra, các hiệu ứng đặc biệt liên tục được chiếu lên. Điều này chứng tỏ có rất nhiều người trên mạng đều cảm động trước câu chuyện của nam chính, sau đó đồng loạt gửi quà tặng. Nam chính đưa mắt nhìn những con số lóa mắt trên sân khấu, chỉ trong vài phút đồng hồ, số tiền mà hắn kiếm được từ quà tặng đã hoàn toàn vượt qua thu nhập trong mấy năm qua gộp lại của hắn. Giám khảo bị hắn chửi rủa kia đánh giá cao phần trình diễn, nói rằng đã lâu rồi chưa được chứng kiến một talk show nào dạt dào cảm xúc như vậy. Giám khảo đưa ra một lời mời hòa nhã, hy vọng có thể sản xuất ra một chương trình truyền hình phù hợp cho nam chính. Nam chính biết rất rõ điều đó có nghĩa là gì. Điều này có nghĩa là hắn sẽ ôm trọn khối tài sản két sụt và trở nên nổi tiếng với số người theo dõi lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu. Hắn cũng có thể giống như những người giàu khác, có quyền tự do đi lại vào ban ngày, ở trong một căn biệt thự khang trang, có người hầu quỳ gối ở bên cạnh đợi sẵn, đút những quả nho đã lột vỏ sạch sẽ vào miệng. Nam chính vô cùng biết ơn vị giám khảo kia, thỏa thuê tận hưởng khoảnh khắc này. Tại thời điểm này, hắn là tuyệt đối nhân vật chính trên sân khấu. Vào đêm cuối của chương trình, hắn được hai cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng, da trắng xinh đẹp phục vụ chu đáo tận tình. Hắn sống trong biệt thự, lái một chiếc xe hơi hạng sang, giống như có được cuộc sống mà hắn hằng mơ ước. Một ngày nọ, hắn nhận được một thông báo, nữ chính thật sự đã thấy được chương trình đó, hy vọng được quay trở lại bên nam chính. Nam chính lập tức đưa ra lời mời với nữ chính. Hắn giờ đây đã thuộc tầng lớp giàu có thể gửi lời mời cho bất kỳ ai đến biệt thự của mình chơi vào ban ngày. Khi nhìn thấy nam chính, nữ chính cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà nam chính tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, châm chọc nữ chính, cười nhạo rằng tại sao nàng vẫn còn mặt mũi mà tìm đến đây. Nữ chính ngã quỵ, quỵ xuống đất van xin, hy vọng nam chính có thể cho nàng một số tiền, để cho nàng ít ra cũng có thể nuôi sống được đứa con. Sau khi nghe thấy đứa con thì nam chính trở nên cáu gắt hơn, nhưng hắn không đuổi nữ chính ra khỏi nhà ngay lập tức. Suy đi tính lại, nam chính vẫn chuyển cho nàng một khoản tiền, bảo nàng rằng vĩnh viễn đừng tìm đến đây nữa. Sau khi giải quyết xong xuôi vướng bận trong lòng, nam chính tựa vào chiếc ghế sofa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cả người và tinh thần đều cảm thấy thoải mái. Nam chính đưa cho nữ chính khoản tiền này không phải là bởi vì hắn cắn rứt lương tâm, cũng càng không phải là do tình cũ trỗi dậy. Vào buổi tối, nam chính sẽ tiếp tục chương trình của mình, xúc động kể lại mối tình của bản thân và nữ chính. Hắn biết rằng, khán giả không quan tâm nữ chính này là ai, nếu như thật sự tìm ra được nữ chính, khán giả sẽ nhanh chóng mất đi hứng thú với chương trình này. Nàng chỉ đẹp nhất khi nàng là một biểu tượng luôn tồn tại trong trí tưởng tượng của khán giả. Một khi để khán giả nhìn thấy dáng vẻ hốc hác hiện tại của nàng thì hình tượng người đẹp trong mộng mà hắn dày công gây dựng nên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trước khi lên sân khấu, nam chính nhìn thấy vị giám khảo kia. Nam chính từng hận thấu xương tủy vị giám khảo kia, nhưng hiện tại vị giám khảo đó lại chính là nhà tài trợ, là bá nhạc, là người có ơn cứu lấy cuộc đời hắn. Vì thế, nam chính cực kỳ kính trọng vị giám khảo này. Giám khảo tỏ ý vui mừng với hắn, báo rằng hôm nay sẽ là một ngày rất quan trọng, hy vọng hắn diễn xuất cho tốt. Giám khảo còn nhắc thêm, hắn đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt cho nam chính. Giờ phút này nam chính mới nhớ ra, hình như ngày hôm nay là ngày sinh nhật của hắn. Khi đứng trên sân khấu, nam chính một lần nữa kể lại câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt giữa mình và nữ chính, đồng thời kết nối trò chuyện với một vài người hâm mộ may mắn, nói cho họ biết về chân lý của tình yêu. Thế nhưng sau khi việc kết nối hoàn thành, trên màn hình lớn lại bất ngờ chiếu lên cảnh nữ chính bị nam chính châm chọc ở phòng khách. Nam chính hoảng sợ, hắn cố gắng muốn tắt màn hình, nhưng mà vì đang trong quá trình phát sóng, cho nên hình ảnh trên màn hình vẫn xuất hiện trước mặt tất cả khán giả, hành vi hoảng loạn của nam chính chỉ làm trò cười thêm mà thôi. Quần chúng trở nên phẫn nộ, trên mạng, vô số khán giả tức giận ùa vào kênh của chương trình, chửi bới nam chính. Nam chính thân bại danh liệt, hình tượng được gây dựng lên hoàn toàn sụp đổ. Vị giám khảo kia không hề có ý định giúp đỡ hắn, trái lại còn mời luật sư lấy hợp đồng ban đầu đã ký tên ra. Hành vi cá nhân của nam chính đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của công ty, bắt hắn bồi thường một khoản nợ kết xù mà cả đời hắn vĩnh viễn cũng không trả hết được. chứng kiến nam chính mất đi tất cả, giám khảo nở một nụ cười nham hiểm độc ác. Hắn không những báo được mối thù từng bị nam chính chửi rủa trên sân khấu trước kia, mà còn đẩy được độ hot của chương trình lên cao, thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Giám khảo tiện tay kéo một cô gái trẻ đẹp bên cạnh tới, sắp xếp cho nàng làm người dẫn chương trình kỳ sau của chương trình. Ống kính chuyển cảnh, trong phòng con nhộng nhỏ xíu, nam chính nằm trên giường, ngước đầu nhìn lên trần nhà có thể đụng đậu bất cứ lúc nào, trông như thể một cái xác sống. Sau khi viết xong, Bùi Khiêm kiểm tra thêm một lần nữa, cảm thấy hình như lần đầu mình cầm bút viết kịch bản có vẻ cũng không tệ lắm. Ít nhất thì câu chuyện này đã hoàn chỉnh rồi. Các mục tiêu đã tưởng tượng ra trước đó, trên cơ bản đều đã hoàn thành rồi. Lấy nam chính làm ví dụ, cuộc sống khốn khó, chẳng dễ dàng gì mới gặp được người con gái trong lòng. Ngay từ lúc bắt đầu đã si mê nàng, kết quả là nữ chính bị giám khảo cướp mất, nam chính thì bị cắm sừng. Sau đó nam chính vẫn tiếp tục theo đuổi nàng, kết quả là ngay cả cơ hội đổ vỏ nữ chính cũng không cho, đoạn tuyệt hoàn toàn. Về sau, nam chính có được một số tiền lớn, vì mong muốn tìm lại được nữ chính, hắn đứng trên sân khấu ngoan độc chửi rủa tên giám khảo kia. Nhưng hắn nhanh chóng bị giám khảo mua chuộc, sẵn lòng làm chó vì tiền. Điều này hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn trên sân khấu trước đó, khiến cho người khác khinh bỉ. Nữ chính thật sự đã quay trở về, nhưng nam chính đã đánh mất chút dịu dàng và lương thiện cuối cùng. Hắn chế nhạo nữ chính, vùng tiện kêu nàng vĩnh viễn đừng bao giờ tìm đến đây nữa. Cuối cùng, nam chính bị giám khảo lên kế hoạch hãm hại. Nam chính nhìn thấy cuộc sống sung sướng giàu sang trước mắt tan thành tro bụi trong tích tắc, không chỉ trở lại thân phận nghèo hèn mà còn gánh thêm một món nợ khổng lồ. Cuộc sống hoàn toàn mất hết hy vọng. Thử hỏi xem ngươi có thảm hại hay không? Thử hỏi xem ngươi có ác hay không? Bản thân Bùi Khiêm xem xong cũng cảm thấy cốt truyện này độc muốn chết, thảm hại quá mà. Nam chính không chỉ là một tên lụy tình, mà còn là một kẻ hèn nhát và cặn bã. Nữ chính cũng không khá hơn là bao, là kiểu gái bán hoa điển hình, cả đời là như vậy. Nói tóm lại, theo như tiêu chuẩn của kẻ ác, kịch bản này đã hoàn toàn đạt được hiệu quả. Vạn độc quy tông. Bùi Khiêm xem đi xem lại, phát hiện thấy điểm thiếu sót của kịch bản này, đó là có lẽ chưa đủ dài. Hắn suy đi tính lại, thêm hai câu nữa vào cuối kịch bản. Nếu như không đủ thời lượng, vậy thì kéo dài phần nam chính đang xem video và xem quảng cáo trong phòng là được. Đến lúc đó đừng nói là nửa tiếng đồng hồ, kéo dài đến 2 tiếng rưỡi cũng không thành vấn đề. Kế hoạch xong xuôi. Đương nhiên, tổng giám đốc Bùi là một người nhân từ, hắn chỉ là muốn khán giả không mua vé mà thôi, chứ không phải thật sự có thù hằn gì với khán giả. Cho nên hắn sẽ có lòng tốt một chút, kéo dài thời lượng của bộ phim lên đến 1 tiếng rưỡi là được. Còn nội dung khác, ví dụ như tên nhân vật, lời thoại cụ thể, động tác, bối cảnh, phân cảnh, Bùi Khiêm không tính nhúng tay vào, cứ ném cho đám người Hoàng Tư Bác là được. Miễn là bọn họ không tự ý sửa đổi câu chuyện trong kịch bản, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi hoàn thành xong công việc, hắn sẽ nhận được 100.000. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, kiếm tiền bây giờ đúng là càng ngày càng đơn giản. Phòng làm việc Phi Hoàng. Hoàng Tư Bác vừa nhận được kịch bản của Tổng Giám đốc Bùi. Hiệu suất làm việc của Tổng Giám đốc Bùi cao thật. Hoàng Tư Bác tâm phục khẩu phục. Đối với những nhà biên kịch khác mà nói, cho dù có gấp gáp tới mức nào đi chăng nữa thì cũng phải mất 3 đến 5 tháng để viết xong xuôi kịch bản. Nếu muốn tạo ra một tác phẩm chất lượng cao, vậy thì việc phải miệt mài làm việc trong suốt 1.5 năm cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Tất nhiên là ngoại trừ những đạo diễn khác biệt, vừa nghĩ vừa quay. Kết quả là Tổng Giám đốc Bùi trong thời gian 2 đến 3 ngày đã viết xong kịch bản. Đương nhiên, nói đúng ra thì những gì Tổng Giám đốc Bùi viết chỉ được tính là ý chính của câu chuyện. Khoảng cách để hoàn thiện một kịch bản chân chính còn rất xa. Nhưng cho dù nói thế nào, có thể viết ra ý chính của câu chuyện cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hoàng Tư Bác nhanh chóng gọi Chu Tiểu Sách đến, hai người cùng xem thử. Nhìn câu chuyện hoàn toàn không phù hợp với quy cách này, Chu Tiểu Sách cảm thấy hơi chóng mặt. Hoàng Tư Bác vội vàng nói, xét cho cùng Tổng Giám đốc Bùi cũng xuất thân từ ngành game, không am hiểu quy cách của kịch bản phim điện ảnh cũng là chuyện bình thường, cũng rất hợp lý. Quy cách không quan trọng, chủ yếu là vẫn là tham khảo từ ý tưởng của Tổng Giám đốc Bùi. Chu Tiểu Sách suy nghĩ, hình như mọi chuyện là vậy thật, bèn nhanh chóng thay đổi thái độ. Hai người đọc qua tình tiết của kịch bản từ đầu đến cuối một lượt. Hoàng Tư Bác hơi chóng mặt, Sao mà ta cảm thấy câu chuyện này khiến người ta khó chịu, đè nén vậy nhỉ? Nam chính là một kẻ vừa khốn khó, lại còn lụy tình, cuối cùng chẳng dễ dàng gì mới có được sống một cuộc sống hạnh phúc, kết quả là trong phút chốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nữ chính cũng thê thảm, bị giám khảo kia ruồng bỏ, chỉ đành dắt theo đứa con đi kiếm sống, không dễ gì mới tìm được nam chính, cuối cùng lại còn bị sỉ nhục. Hơn nữa, điều khiến người ta khó chịu nhất là hai người đều tự chuốc vạ vào thân. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, song lại bỏ phí mất. Thế này cũng được sao? Hắn nhìn chú Tiểu Sách bên cạnh. Chú Tiểu Sách không trả lời ngay lập tức, nhưng sau một hồi im lặng thì bật ngón tay cái lên like, được. Kịch bản này quá hay. Câu chuyện này rung động đến tâm can, khiến người ta tỉnh ngộ, phê phán sự bóc lột con người của chủ nghĩa tiêu thụ, áp bức giai cấp và sự tha hóa của tư bản, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tình tiết của câu chuyện bất ngờ nhưng cũng hợp lý, xen lẫn nhiều phân cảnh oái âm, khiến người ta đập bàn tán thưởng. Chỉ có thể nói rằng, quả thật tổng giám đốc Bùi vô cùng tài giỏi, bất kể là ngành nghề gì, hắn đều xứng đáng với cái danh người tài ba. Hoàng Tư Bác sững sờ, không ngờ rằng sự đánh giá của Chu Tiểu Sách về kịch bản này lại cao đến như vậy. Những thứ chúng ta quay lúc trước đều là video hài ngắn dí dỏm. Người có chắc khán giả sẽ hứng thú với thể loại này không? Chu Tiểu Sách gật đầu rất chắc chắn, ta rất chắc chắn. Xem xong kịch bản này, ta và Tổng Giám Đốc Bùi như thể có chung một cảm giác. Ta có thể mơ hồ hiểu được ý đồ thực sự của Tổng Giám Đốc Bùi. Khán giả chưa chắc sẽ hứng thú, có nghĩa là doanh thu phòng vé của bộ phim này chưa chắc sẽ cao. Nhưng trong mắt những người thực sự có thể hiểu được bộ phim này, nó chắc chắn sẽ là một kiệt tác. Sau khi làm xong kịch bản phim điện ảnh, Bùi Khiêm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể thả lỏng. Bây giờ trong tay Tổng Giám Đốc Bùi đã có 1,8 triệu, đủ để đổi nhà cho cha mẹ rồi. Về chuyện giải thích nguồn gốc số tiền này thế nào? Dễ nói thôi, nói bây giờ mình đã thăng chức lên cấp quản lý của phòng làm việc Phi Hoàng rồi. Mấy video ngắn trước đó của công ty kiếm được rất nhiều tiền, mình cũng được thưởng rất nhiều. Nghiêm túc mà nói cũng không có gì sai cả, Tổng Giám Đốc Bùi là cấp quản lý của phòng làm việc Phi Hoàng thật, phòng làm việc Phi Hoàng cũng lời nhiều tiền thật. Bùi Khiêm định dành thời gian về nhà một chuyến, giải quyết mấy chuyện này. Những trước đó phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện bên công ty đã. Kết toán lần này có chu kỳ 5 tháng, trông có vẻ không ngắn, nhưng thời gian cũng không rộng rãi gì cho cam. Vì những việc Bùi Khiêm định làm trong chu kỳ này, gồm có quay phim điện ảnh, làm điện thoại, đều tốn thời gian. Nói về phim điện ảnh, tuy nội dung tương đối đơn giản, hiệu ứng đặc biệt cũng không nhiều, nhưng chí ít cũng phải lên kế hoạch chuẩn bị 1 tháng, quay 2 tháng, 1 tháng cắt ghép, hậu kỳ, cuối cùng miễn cưỡng công chiếu trước kết toán. May thay sau khi nâng cấp hệ thống lên 2.0 thì được thêm 1 phút lợi, cho phép mỗi chu kỳ có 1 dự án chưa ra mắt. Ví dụ như phim điện ảnh, nếu chu kỳ này chưa quay xong cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết toán, có thể dời đến chu kỳ sau. Trước kết toán kỳ sau phải ra mắt. Nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói, có thể hoàn thành trong chu kỳ này thì tốt nhất cứ hoàn thành trong chu kỳ này. Phúc lợi này của hệ thống vẫn đảm bảo không thấp hơn mức thấp nhất, nếu lúc nào cũng nghĩ tới điều này, cố ý kéo dài dự án nào đó, vậy thì cuối cùng rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bùi Khiêm lật sổ tay, chuyển tầm mắt sang chỗ Mã Dương. Tuy hắn không muốn làm phiền người anh em tốt này của mình nhiều, nhưng cũng không có cách nào khác. Người có năng lực. Kết toán lần trước, tuy rằng quán cà phê Internet Netflix do Mã Dương phụ trách cũng hơi đâm chọt sau lưng Tổng Giám Đốc Bùi đây, nhưng Bùi Khiêm biết rõ, đây không phải ý của Mã Dương. Thành công của quán cà phê Internet Netflix chủ yếu là bị kéo chân bởi quay đầu lạ bờ của bản thân Tổng Giám Đốc Bùi, Mã Dương hoàn toàn là nằm không cũng hưởng. Mà người làm ra thương hiệu lắp ráp máy tính DOF này là Trương Nguyên, cũng không phải Mã Dương. Cho nên lão Mã vẫn rất đáng tin, không hổ danh là nhân viên Tổng Giám Đốc Bùi tin dùng nhất. Những tình hình bây giờ thì ắt phải chia Mã Dương và Trương Nguyên ra rồi. Bùi Khiêm đã xác định, chắc chắn Trương Nguyên là một tên chết tiệt, ngoại mặt có vẻ là một tay to ở Tiba, nhưng ý tưởng gần đây của hắn đã có vấn đề rồi. Để hắn tiếp tục dụ lão Mã nữa thì e rằng tình huống sẽ vô cùng không ổn. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, hoặc là để lão Mã phụ trách nghiệp vụ hiện tại, tìm việc mới cho Trương Nguyên, hoặc là để Trương Nguyên phụ trách nghiệp vụ hiện tại, tìm việc mới cho lão Mã. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy vế sau thích hợp hơn. Vị vừa hay tổng giám đốc Bùi có hướng nghiệp vụ mới, vô cùng thích hợp để Mã Dương phát huy tài năng của mình. Nghiệp vụ này, Bùi Khiêm giao cho ai cũng không thể yên tâm được, chỉ có giao cho Mã Dương mới yên tâm thôi. Tổng giám đốc Bùi muốn mở một công ty đầu tư. Thật ra hắn có suy nghĩ này từ lâu rồi, nhưng kẹt vấn đề vốn, mãi vẫn chưa thực hiện. Trước đó, trên cơ bản quỹ của Đặng Đạt đều đổ vào lĩnh vực sản xuất, không cần biết là làm game hay cửa hàng thực thể, đều tốn bộn tiền, tiền dư trên tài khoản không nhiều. Tính đâu đã đấy, bỏ ra 3-4 triệu, có thể ném thì ném, nhưng không có gì thú vị, chẳng bằng mở thêm mấy quán cà phê Internet Netflix và Logistics nghịch phong. Nhưng bây giờ, tác dụng phụ của việc tiêu tiền vội ở chu kỳ trước sớm muộn gì cũng đến, chỉ dựa vào cách bình thường để tiêu tiền thì không ổn. Cho nên Bùi Khiêm nghĩ, hay là mở một công ty đầu tư. Tuy hắn không tình nguyện lắm. Đầu tư mạo hiểm đầy rẫy nguy hiểm, nhưng một khi thành công thì lợi nhuận thu được cũng vô cùng khủng khiếp. Bùi Khiêm rất có ý thức về vận may của mình, chỉ dựa vào tài trước đó làm mấy game rác cũng có thể kiếm được tiền, làm đầu tư thì phỏng chừng lãi mất cả quần. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Bùi Khiêm chỉ dựa vào bản thân để tiêu quỷ hệ thống này thì đã lực bất tòng tâm, cần lắm sự trợ giúp của người khác. Cho nên, tổng giám đốc Bùi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể không tình nguyện mà mở công ty đầu tư này thôi. Về việc vì sao không thể tự quản lý. Một là vì công việc của tổng giám đốc Bùi bận rộn, lĩnh vực khác cũng cần hắn đích thân giám sát. Nếu tự phụ trách hết việc đầu tư, thế thì có thể mấy nghiệp vụ khác sẽ điên cuồng đâm sau lưng hắn. Mặt khác, tổng giám đốc Bùi hơi nghi ngờ ánh mắt mình rồi. Cho nên, giao cho lão Mã vẫn khá ổn. Hắn không mong lão Mã làm bay sạch vốn, chỉ cần như bình thường, lỗ chút đỉnh cũng đã đạt được mục đích của tổng giám đốc Bùi rồi. Ngày 3 tháng 10, quán cà phê Internet Netflix. Anh Khiêm, dựa vào ngươi đó, mau. Mã Dương nhìn màn hình của Bùi Khiêm, gạo sôi nổi hơn ai hết. Nhưng thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ thất bại to đùng, Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác, đó là không nói lên lời. Trong đợt chiến đấu cuối cùng, tổng giám đốc Bùi gánh còng lưng, đồng đội phế thì toàn đám hiến mạng cho đối thủ, kết quả tạo thành tình huống 4-1 như mới nãy. Mã Dương không phải người đầu tiên lao lên hiến mạng, hắn là người cuối cùng. Vốn dĩ, nếu Mã Dương sống, hắn và tổng giám đốc Bùi phối hợp trên cao, 2-4 vẫn có hy vọng. Nhưng mà Mã Dương cũng đi rồi, Bùi Khiêm trong tình huống 1-4, cố hết sức cũng chỉ có thể giết hai người, chỉ có thể bất lực nhìn căn cứ nổ tung. Ai, tiếc quá anh Khiêm, lại lần nữa. Mã Dương nói muốn đánh trận mới. Bùi Khiêm vội ngăn hắn lại, khoan đã, ta có chuyện nói với ngươi. Ừ, được, Mã Dương hơi tiếc đống thần khải. Hôm nay Bùi Khiêm đến quán cà phê Internet Netflix, vốn để dặn dò Mã Dương chuyện của công ty đầu tư. Sau khi đến thì vừa hay ngứa tay, lập đội với Mã Dương. Kết quả, thật sự không kéo được. Tuy chơi game thua đất tức giận, nhưng Bùi Khiêm cảm thấy chuyện này chính bỏ làm mười được. Suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì Bùi Khiêm chơi game thua. Thế nhưng suy nghĩ theo hướng tích cực thì Bùi Khiêm đã xác định được lão Mã vẫn là lão Mã, vẫn đáng tin lắm. Hai người đến khu nghỉ ngơi, Bùi Khiêm cũng gọi Trương Nguyên sang. Gần đây Trương Nguyên vẫn đang bận chuyện của ROF. Sau ngày lễ kỹ thuật số 1024, giá cả của ROF đã quay về giá gốc, nhưng vì danh tiếng của nhãn hiệu, cho nên vẫn có rất nhiều người ở khu vực Kinh Châu đến mua. Bởi vậy gần đây Trương Nguyên rất bận, Mã Dương lại rất rảnh. Bùi Khiêm nhìn về phía Trương Nguyên, sau này ngươi là CEO của quán cà phê Internet Netflix, nghiệp vụ quán cà phê Internet và ROF do ngươi toàn quyền phụ trách. Trương Nguyên sững sờ. Ta thành CEO rồi. Ảo ma vậy. Thế giám đốc Mã thì sao? Gương mặt của Mã Dương thoáng chốc trắng bệch. Anh Khiêm, ta. Ván trước ta không phát huy tốt mà thôi, cũng không đến nỗi phế truất ta xuống tận đáy nhỉ. Ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Mã Dương vẫn tưởng Bùi Khiêm ôm hận trong lòng vì ván game trước bị hố. Bùi Khiêm dở khóc dở cười, ngươi nghĩ cái gì vậy? Có nhiệm vụ mới giao cho ngươi, vô cùng quan trọng. Gần đây Đặng Đạt sắp mở một công ty đầu tư mới. Ta nghĩ, ngươi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí CEO của công ty đầu tư này. Trên gương mặt của Mã Dương lộ ra biểu cảm cứng đờ, từ vẻ mặt như đau khổ, đến hoang mang, rồi đến vui mừng như điên. Thật sao anh Khiêm? Ta đã muốn làm nhà đầu tư thiên thần lâu rồi. Anh Khiêm yên tâm, công việc này vô cùng thích hợp với ta, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Trường Nguyên bên cạnh nhìn đến nỗi trợn mắt há mồm. Trong thoáng chốc hắn cũng không rõ tiêu chuẩn dùng người của Tổng Giám Đốc Bùi là gì. Nếu nói Tổng Giám Đốc Bùi chọn người hiện tại, từ năng lực của Giám Đốc Mã, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người biết đầu tư nhỉ. Trường Nguyên vẫn luôn cảm thấy để Giám Đốc Mã quản lý quán cà phê Internet Netflix đã vượt xa lẽ thường lắm rồi. Quản lý công ty đầu tư còn khó hơn quản lý quán cà phê Internet nhiều. Thật sự được sao? Nhưng nói Tổng Giám Đốc Bùi dùng người không khách quan, cũng không. Bản thân Trương Nguyên cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết lắm với Tổng Giám Đốc Bùi, song cũng được thăng chức, trực tiếp nhận việc của Mã Dương, thành CEO của quán cà phê Internet Netflix. Tổng Giám Đốc Bùi cũng không sắp xếp chức này cho người quen dị của mình, thật sự không phải kiểu dùng người không khách quan. Cho nên Trương Nguyên cũng khó hiểu, cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi làm việc đúng là thâm sâu khó dò. Cũng có thể trên người Giám Đốc Mã có vài ưu điểm mà người bình thường không thấy được nhỉ. Bùi khiêm nhịn Trương Nguyên, được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Trương Nguyên gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, để việc kinh doanh của quán cà phê Internet Netflix thành công hơn nữa. Bùi khiêm. Đợi Trương Nguyên đi rồi, Bùi khiêm khẽ hò hai tiếng, bắt đầu bàn chuyện công ty đầu tư với Mã Dương một cách hẳn hoi. Lần này Bùi khiêm quyết định rồi, kiểu gì cũng không thể để Mã Dương tìm trợ thủ nữa. Bởi vì Bùi khiêm phát hiện, ý kiến của Mã Dương phụ thuộc vào người cuối cùng nói chuyện với hắn. Bây giờ Tổng Giám Đốc Bùi phải tẩy não hắn thật kỹ càng, nếu không lỡ như một lát bị người khác tẩy não mất thì toang. Bởi vậy, Bùi khiêm không thể để Mã Dương tìm trợ thủ, chí ít cũng không thể là trợ thủ sẽ làm hắn nghĩ sai hướng. Để hắn tìm một người không có tư duy, như vậy mới có thể đảm bảo Mã Dương sẽ làm theo cách nghĩ của Bùi khiêm mãi mãi. Đương nhiên cái này để sau rồi tính. Mục tiêu đầu tiên là phải tiến hành tẩy não Mã Dương. Công ty đầu tư này của chúng ta không giống những công ty đầu tư khác. Mã Dương nghe rất nghiêm túc, là sao? Bùi khiêm hỏi, chắc người biết rõ công ty đầu tư phải làm gì nhỉ? Mã Dương phấn khích gật đầu, đương nhiên là biết rồi. Công ty đầu tư là đầu tư tiền cho mấy công ty có thể kiếm được tiền, sau đó đợi bọn họ kiếm được nhiều tiền sẽ chia phần cho chúng ta. Bùi khiêm. Rất thông thường. Nhưng đây không phải đáp án Tổng Giám Đốc Bùi mong muốn. Cách hiểu của ngươi quá thiện cận. Đặng Đạt thiếu tiền sao? Game và quán cà phê Internet chưa đủ nhiều sao? Tổng Giám Đốc Bùi nói mà nghiến răng nghiến lợi. Mã Dương, thế thì ý của anh Khiêm là? Bùi Khiêm nói lời thấm thía, ta không nói công ty đầu tư chưa chắc không thể kiếm tiền chỉ là một trong những mục tiêu của nó thôi. Đầu tư là đầu tư tiền trong tay mình vào nơi nó nên đến nhất. Nơi tiền nên đến nhất là gì? Nơi kiếm tiền là nơi tiền nên đến sao? Đương nhiên không phải. Rất nhiều công ty vì lợi ích xã hội chân chính đã vỡ nợ vì vốn đứt quãng, những chiến hữu cùng lý tưởng chỉ có thể bị ép đường ai nấy đi, đây chẳng phải chuyện đáng tiếc sao? Bởi vậy, công ty đầu tư của chúng ta sẽ tên là đầu tư viên mộng. Mục tiêu của chúng ta không phải kiếm tiền, mà là giúp những công ty nhỏ thực hiện ước mơ. Mã Dương hơi hoang mang, sao nghe như làm từ thiện vậy? Bùi khiêm vội lắc đầu, giải thích, không phải làm từ thiện. Sau này Đặng Đạt sẽ làm từ thiện, nhưng công ty này bây giờ thật sự là công ty đầu tư mạo hiểm hẳn hoi. Điểm khác biệt là, từ thiện là tuyệt đối không có đồng doanh thu nào. Nhưng đầu tư thì có thể có lỗ, có thể có lãi, không ai nói trước được nhỉ. Ta chỉ nói rằng đừng đặt mục tiêu lãi tiền lên vị trí hàng đầu. Quan trọng là thực hiện ước mơ, hiểu không? Lỡ như bất cẩn thua lỗ thì cũng không sao, dù gì thì chuyện như đầu tư mạo hiểm cũng có nguy cơ, ta tin mọi người đều sẽ hiểu. Mã Dương hơi hiểu ra, thế nhưng, anh Khiêm, chỉ cần thấy công ty nào đó có ước mơ muốn thực hiện là ta có thể đầu tư đúng không? Bùi Khiêm gật đầu cái rụp, rất đúng. Lão Mã, ta thích năng lực lĩnh ngộ xuất sắc này của ngươi. Mã Dương càng vui hơn. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy công ty đầu tư là một trò chơi kiếm tiền. Nhưng sau khi nghe Bùi Khiêm nói xong, đột nhiên Mã Dương cảm thấy việc thành lập công ty đầu tư không chỉ để kiếm tiền, mà còn có thể giúp những công ty nhỏ cận kề bờ vực phá sản kia thực hiện ước mơ. Nếu suy nghĩ thế này, có phải bản thân được gọi là thiên thần áo trắng, hoa đà tái thế không? Cảnh giới tinh thần của hắn bỗng cao thượng hẳn lên trong thoáng chốc. Anh Khiêm, thế bao giờ chúng ta bắt đầu đầu tư, ta nóng lòng lắm rồi. Mã Dương ngồi không yên, lúc này đã muốn đứng lên. Bùi Khiêm vội giữ hắn lại, trước tiên đừng vội. Muốn làm việc tốt thì phải rèn vũ khí cho sắt trước. Mấy hôm nay ta sẽ tìm trợ lý đầu tư thích hợp cho ngươi. Đầu tư rất phiền phức, kỹ năng đòi hỏi cũng rất cao. Nếu là công ty đầu tư mạo hiểm bình thường thì các bước trước khi xác định đầu tư một công ty rất nhiều. Phải sàng lọc, kiểm tra các thư đề nghị đầu tư của công ty đối tác, phải hiểu các khía cạnh của dự án đầu tư, phải tiến hành bàn bạc với người quản lý của doanh nghiệp, hiểu tình cảnh trước mắt của công ty, còn phải tiến hành ước đoán và đàm phán doanh nghiệp rất phức tạp. Mấy cái này Mã Dương đều không làm nổi. Cũng lắm hắn cũng chỉ có thể xem thư đề nghị đầu tư, chốt đơn xem đầu tư bao nhiêu tiền, chuyện làm cụ thể thế nào thì chắc chắn chẳng biết gì. Đương nhiên đây cũng chính là nguyên nhân Bùi Khiêm luôn giao việc quan trọng cho hắn. Nhưng muốn để công ty này hoạt động bình thường thì phải có người giúp hắn xử lý mấy chuyện này. Cho dù Bùi Khiêm không sắp xếp trợ lý cho Mã Dương phát hiện mình không làm được mấy chuyện này cũng sẽ bỏ tiền đi thuê người, đến lúc đó sẽ khó mà thu xếp được. Cho nên Bùi Khiêm phải theo tiêu chí ra tay trước chiếm ưu thế. Sắp xếp một trợ lý chẳng hiểu gì, chẳng biết gì bên cạnh Mã Dương, nhưng lại hoàn toàn không can thiệp vào suy nghĩ của Mã Dương. Đến lúc đó dù Mã Dương hỏi, trợ lý cũng sẽ không đáp, vậy là tốt nhất. Bùi Khiêm hỏi, thế thì, ngươi là một nhà đầu tư mạo hiểm, ngươi có mong đợi gì đối với công việc của mình không? Mã Dương vô cùng tự tin, vỗ ngực, anh Khiêm yên tâm, ta hiểu hết. Có khả năng sẽ có rất nhiều dự án được đưa đến chỗ ta, lúc đó ta sẽ giao cho người có chuyên môn, để bọn họ sàng lọc cái nào đáng tin, cái nào không đáng tin. Trước tiên phải lọc mấy công ty muốn lừa tiền ra. Sau đó ta sẽ bảo bọn họ đề cử cho ta mấy công ty có tỷ lệ thành công cao nhất, cẩn thận đầu tư tiền. Bùi Khiêm. Nếu ngươi nói vậy thì ta không dám đưa công ty đầu tư này cho ngươi rồi. Hãy lão Mã ơi là lão Mã, bao giờ ngươi mới có thể nhận thức được vị trí của mình đây? Bùi Khiêm lắc đầu, tuyệt đối không được. Khâu sàng lọc này không thể giao cho trợ lý, ngươi phải đích thân làm. Mã Dương hơi mơ hồ, hả? Vì sao? Ta vốn không hiểu mấy cái này. Bùi Khiêm nghiêm túc nói, có thể ngươi không hiểu số liệu, nhưng nhất định ngươi có thể thấy được trái tim có ước mơ. Ngươi nghĩ kỹ mà xem, mấy công ty nhỏ có ước mơ kia nào có nhiều thời gian và công sức làm thư xin đầu tư bắt mắt được. Ước mơ là thứ cao cao tại thượng, là thứ chứa đầy tình cảm, viết thành số liệu cụ thể như thế, thực chất như thế, hóa nó thành số liệu lạnh băng thì còn gì là ước mơ nữa. Bảo người khác sàng lọc giúp ngươi thì sẽ bỏ qua bao nhiêu công ty nhỏ có ước mơ, thật sự cần đầu tư. Cho nên chuyện này phải do ngươi đích thân làm. Số liệu cụ thể và câu tự nghiêm chỉnh mà ngươi nhìn thấy đều không phải ước mơ. Tuy số liệu thiếu sót, song từ ngữ lại giàu sức cảm hóa, mang theo ý tưởng phóng khoáng, đó mới là dự án có ước mơ thật sự. Chỉ có đầu tư nhiều vào mấy dự án thế này mới có thể đảm bảo đầu tư viên mộng của chúng ta là đầu tư tiền vào ước mơ thật. Ngươi phải nhớ, công ty nhỏ có thư xin đầu tư càng không đáng tin cậy thì càng chứa đựng ước mơ to lớn. Mã Dương sững sờ, gật đầu, thì ra là vậy, có lý. Thấy Mã Dương đã lung lay, Bùi Khiêm vội nói tiếp, nhất định phải nhớ công ty này tên là đầu tư viên mộng. Có tiền hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải đầu tư cho ước mơ. Tất cả các tiêu chí đánh giá đều có thể nới lỏng, chỉ có ước mơ là không thể nới lỏng, dự án không có ước mơ thì dứt khoát không thể đầu tư, hiểu không? Mã Dương gật đầu, hiểu rồi. Thấy thái độ Mã Dương thế này, Bùi Khiêm xác định mình đã tẩy não thành công rồi. Chỉ cần không bị người khác tẩy não lại thì chắc chắn trạng thái này có thể duy trì rất lâu. Vậy thì, anh Khiêm, bây giờ ta rảnh rỗi, ta đi mua mấy quyển sách liên quan đến đầu tư, bổ sung kiến thức liên quan. Trong Mã Dương có vẻ vô cùng kích động. Bùi Khiêm định ngăn lại, nhưng nghĩ đến biểu hiện trước kia của Mã Dương lúc mua sách chuyên ngành thiết kế game thì không còn lo lắng nữa. Cứ để lão Mã thoải mái suy nghĩ, hắn càng vui thì chuyện càng toàn nhanh. Về đến Đằng Đạt, Bùi Khiêm tìm trợ lý Tần. Tìm giúp ta một cố vấn đầu tư rất hiểu về quá trình đầu tư. Những khía cạnh khác không có yêu cầu duy nhất là dù ông chủ hỏi gì cũng không đưa ra đề nghị đầu tư nào. Không thể ảnh hưởng hay can thiệp vào mạch suy nghĩ của ông chủ. Trong mắt trợ lý Tân thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Cố vấn đầu tư không đưa ra bất kỳ đề nghị đầu tư nào. Thế, cụ thể là muốn cố vấn chuyện gì? Bùi Khiêm, chỉ cần phụ trách xử lý những vấn đề thực thi là được. Trợ lý Tân ngẫm nghĩ, thật ra không cần cố vấn đầu tư chuyên môn, tìm đại một nhân viên phân tích hoặc trợ lý đầu tư của ông ty đầu tư là được rồi. Bùi Khiêm gật đầu, thế cũng được. Tổng giám đốc Bùi câu còn không được nữa là. Trợ lý Tân vẫn theo phong cách quen thuộc, không hỏi nhiều, vâng, ta đi tìm ngay. Bùi Khiêm cũng không để ý cụ thể người trợ lý Tân tìm đến là nhân viên phân tích, trợ lý đầu tư hay giám đốc đầu tư, chỉ cần không đưa ra đề nghị cho Mã Dương thì dễ nói rồi. Buổi tối, Hắc Quỳnh vừa tan ca chuẩn bị về nhà, cảm thấy ý thức mình hơi mơ hồ. Hôm nay đi làm, hắn chơi game kinh dị cả ngày. Giám đốc Lâm còn kéo rèm, nói hoa mỹ là để mọi người có thể trải nghiệm và nhập vai vào game kinh dị một cách tốt nhất. Nhân viên của game Thương Dương đều đeo tai nghe, nhìn màn hình lớn, tâm can và cơ thể đều chìm vào trong bầu không khí của game kinh dị. Kết quả, tiếng hét chói tai vang lên liên tục. Vả lại, khi có người bị game kinh dị kia dọa hú hồn chim én gào lên liên tục, kết quả là người xung quanh cũng bị dọa theo, cũng bắt đầu thét lên. Giống như truyền nhiễm vậy. Bầu không khí này, vậy đấy. Hắc Quỳnh cũng bị dọa sống dở chết dở, nhưng không còn cách nào khác, giám đốc Lâm đã hạ lệnh rồi. Phải làm game kinh dị, tất cả nhân viên đều phải nghiêm túc chơi game kinh dị, như vậy mới có thể làm ra được game kinh dị dọa được người ta. Vừa nghĩ đến việc mấy ngày nay phải tiếp tục chịu đựng dạy vò thế này, Hắc Quỳnh cảm thấy trong người mệt mỏi hết sức. Hắc Quỳnh rời khỏi công ty, đi về phía nhà mình. Nhà hắn thuê ở gần công ty, đi bộ 10 phút là đến, cực kỳ tiện. Hắc Quỳnh đang đi đột nhiên nghe thấy tiếng ho phía sau. Á, Hắc Quỳnh giật mình, suýt thì tưởng mình thấy ma thật. Kết quả người phía sau hắn cũng bị dọa giật mình, hai người đều nhảy dựng lên, hoảng hốt nhìn đối phương. Người ho phía sau Hắc Quỳnh là một nhân viên văn phòng tầm hơn 30, lúc này cũng giống như Hắc Quỳnh, trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Hắc Quỳnh sững sờ, ngươi làm gì vậy? Nhân viên văn phòng ngu người hơn, ta mới ho mấy tiếng ngươi đã phản ứng dữ vậy rồi sao? Hắc Quỳnh ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng. Đều tại mình đi làm chơi game kinh dị lâu quá nên phản ứng hơi quá. Ngại quá, ta cũng bị dọa, xin lỗi xin lỗi. Hắc Quỳnh nói xin lỗi, chuẩn bị rời đi. Những nhân viên văn phòng kia đến trước mặt hắn, à, người anh em hãy dừng bước, thật ra ta đến tìm người có việc. Tự giới thiệu một chút, ta là HR của game Hoành Độ, ta tên Ngô Tần. Người anh em, có định nhảy việc không? Hắc Quỳnh chớp mắt, bây giờ mới ý thức được người này đến đây để đào người. Tuy gần phải chơi game kinh dị cường độ cao khiến người ta không tài nào chịu đựng nổi, nhưng Hắc Quỳnh nghĩ đến lương và thưởng có được, rồi nghĩ đến bữa ngon của bếp tư nhân mình vân, vẫn quả quyết lắc đầu, không có ý định. Hắc Quỳnh vừa định đi, Ngô Tân vội ngăn hắn lại. Người anh em ngươi dừng lại trước đã. Đừng từ chối nhanh như vậy, chúng ta vào quán cà phê bên cạnh ngồi nói chuyện một chút. Người ta nói mua bán không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn đó, chúng ta đều trong giới này, kết bạn đi. Hắc Quỳnh vẫn muốn đi, nhưng hắn là người dễ mềm lòng, không chịu được miệng lưỡi như lưỡi gà của Ngô Tân, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý đến quán cà phê gần đó ngồi. Hai người ngồi xuống. Ngô Tân lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, khó khăn lắm mới dụ được một người. Hắc Quỳnh không phải nhân viên đầu tiên của game Đặng Đạt mà Ngô Tân tìm đến. Trước đó Ngô Tân cũng thử cho người gửi mail, gọi điện, thử liên lạc bằng nhiều cách với game Đặng Đạt và game Thương Dương. Kết quả không ai để ý hắn. Mèo cứ như đá chìm vào biển lớn, gọi điện thì vừa tự giới thiệu xong đã bị ngắt máy. Nhưng mà Ngô Tân lại có nhiệm vụ, bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ đến cách ngu ngốc sơ sài nhất, đến cửa công ty ngồi xổm đợi người. Giao lưu trực tiếp, tỷ lệ đào được người sẽ lớn hơn. Hắn từng điều tra sơ qua rồi, chàng trai này tên là Hắc Quỳnh, là nhân viên bình thường ở địa thế giới trong game Thương Dương, chắc hẳn không khó đào. Ngô Tân không dám đào cốt cán nghiệp vụ như kiểu Diệp Chi Chu, Lý Nhã Đạt, người ta có danh có lợi ở game Đặng Đạt, vừa có thể làm ra game hay vừa có tiền, sao có thể bị đào đi được. Nhưng chàng trai tên Hắc Quỳnh này chỉ là một nhân viên nhỏ xíu rất đại trà ở công ty con game Thương Dương của Đặng Đạt, lương sẽ không cao lắm. Dù phúc lợi ở Đặng Đạt tốt, nhưng đối với nhân viên tép riêu thế này thì có thể tốt thế nào? Chỉ cần sẵn sàng trả thêm tiền, chắc có thể đào được nhỉ? Ngô Tân cũng không có cách nào khác, dù sao thì ông chủ cũng đã hạ lệnh rồi, phải đào mấy người bên Đặng Đạt về, học tập kinh nghiệm của game Đặng Đạt. Nghĩ đến đây, Ngô Tân vô cùng hào phóng mua cà phê cho hai người, chuẩn bị phát huy võ mồm của mình để bắt chàng trai trông có vẻ chất phác trước mặt về công ty mình. Về việc đào người thế nào thì Ngô Tân cũng có chút kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất chính là nâng cao tâm lý mong chờ của đối phương, thỏa mãn qua cách nhất định. Có khi là vẽ vời cao xa, có khi là dụ dỗ, có khi là vừa đấm vừa xoa. Ngô Tân đã điều tra rồi, Hắc Quỳnh làm nhân viên kế hoạch ở game Thường Dương, phụ trách mấy việc vặt. Dựa vào tiêu chuẩn lương bình thường của nhân viên kế hoạch ở đất Kình Châu, thường là 2.000 đến 3.000 một tháng. Đương nhiên Ngô Tân đã học tập một khóa, biết đãi ngộ phúc lợi của đàn đạt rất khác biệt. Cụ thể tốt thế nào thì không rõ. Vì đến giờ chỉ từng nghe nói chạy đến đàn đạt chứ chưa nghe nói chạy khỏi đàn đạt bao giờ. Muốn hỏi nhân viên của đàn đạt nhưng người ta cũng sẽ không nói. Tiêu chuẩn chung duy nhất là thứ được nền tảng chính thức nhắc đến trong phỏng vấn, Hoàng Tư Bác đến đàn đạt phỏng vấn, lương được tăng gấp đôi. Nhưng mà Ngô Tân đã trăm phương nghìn kế nghe ngóng mới biết lương ban đầu của Hoàng Tư Bác chỉ có 2.000 đồng mà thôi, nên tăng gấp đôi cũng không có gì khoa trương. Huống chi, Hoàng Tư Bác là ai, tốt xấu gì cũng là đào người ta qua cũng làm giám đốc kế hoạch, lương có thể không cao hơn sao? Nhân viên bình thường như Hắc Quỳnh, cũng lắm cũng chỉ như Hoàng Tư Bác lúc đó nhỉ. Cắn răng ra giá cao, nhiều lắm cũng 5.000 đồng, nhiều hơn nữa thì chính là đang sỉ nhục IQ của Ngô Tân. Đương nhiên thu nhập của Hắc Quỳnh chắc chắn không chỉ có lương cơ bản thôi, cũng có thưởng nữa. Ngô Tân tính toán một chút, phiên bản game mobile của Chiến Ca Nhiệt Huyết mỗi tháng thu được lợi nhuận rộng tầm 4-5 triệu. Điều này có thể ước tính được qua độ hot, số người chơi, điểm thanh toán, vị trí trên bảng xếp hạng của nó. Tính ra thì không nhiều, nhưng dù sao thì game này cũng là game có tâm, không nạp tiền. Ngô Tân suy xét, dựa vào thưởng dự án 10% lợi nhuận ròng của công ty bình thường, thưởng chia cho nhân viên cũng tầm 300-400 nghìn. Cao hơn nữa là 500 nghìn. Nhưng tổ dự án ít lắm cũng 3-40 người, trên trong có nhân viên cốt cán dẫn đầu, tép rượu làm cấp dưới như Hắc Quỳnh có thể được 5.000 đồng tiền thưởng đã tuyệt vời rồi. Tính thế này thì lương thưởng một tháng cũng tầm 10 nghìn. Những phúc lợi khác Ngô Tân không rõ lắm. Nhưng trả thêm 2.000 đến 4.000 đồng cũng đủ hơn mấy phúc lợi kia rồi nhỉ. Mức lương trong suy nghĩ của Ngô Tân là trong khoảng từ 12 đến 14 nghìn. Theo hắn thấy, lương tháng này đã khá cao rồi. Giám đốc kế hoạch ở đất Kinh Châu này một tháng cũng chỉ được 7-8 nghìn. Bây giờ tốn lương tháng 13 nghìn để đào một nhân viên kế hoạch về. Thế này đã đủ cao rồi. Cho nên cách đào người của Ngô Tân chính là nâng cao kỳ vọng tâm lý của đối phương. Kịch bản trong mong đợi của hắn là: Ngô Tân, lương của các ngươi chắc cao lắm nhỉ? Kiểu gì lương cơ bản cũng phải 6.000 nhỉ? Hắc Quỳnh, đâu có, không cao đến thế, chưa đến 5.000 nữa là. Ngô Tân, chà, thế chắc thưởng của các ngươi nhiều lắm nhỉ? Được 7-8 nghìn chứ? Hắc Quỳnh, cũng không luôn, hơn 5 nghìn thôi. Ngô Tân, thế thu nhập một tháng của các ngươi cũng tầm 10 nghìn, thấp hơn ta tưởng tượng. Hắc Quỳnh, cũng được, phúc lợi của công ty tốt. Ngô Tân, phúc lợi tốt cũng không thể ăn cơm, người có kinh nghiệm thế này, năng lực thế này, đến chỗ bọn ta lương thưởng cũng phải được từ 12 nghìn. Hắc Quỳnh, thật à? Ngô Tân, đương nhiên là thật rồi, người đáng tiền thế này. Nếu như Hắc Quỳnh vẫn do dự, thế thì Ngô Tân tăng giá tiếp, đến 15 nghìn. Một tháng kiếm thêm được 5.000 đồng, người bình thường nào chống lại được sức hút thế này? Đến bước này thì cũng xem như đào người thành công rồi. Đắt thì đắng, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao cho, Ngô Tân cũng không còn cách nào khác. Tóm lại là đào được trước rồi nói. Ngô Tân bắt đầu diễn theo kịch bản trong tưởng tượng. Ta nghe nói, phúc lợi của đàn đạt các người rất tốt. Chắc hẳn lương của ngươi rất cao nhỉ. Lương cơ bản kiểu gì cũng được 6.000 nhỉ. Hắc Quỳnh gật đầu, cũng tầm đó. Ngô Tân, hơi choáng. Ngô Tân đã thêm 1.000 so với mức lương cao nhất trong tưởng tượng của bản thân. Kết quả Hắc Quỳnh lại thản nhiên nhận như vậy. May mà Ngô Tân phản ứng nhanh, kịp thời đổi sang biểu cảm quả nhiên là vậy, thế chắc thưởng cũng trên 7-8 nghìn nhỉ. Hắc Quỳnh cười ha ha, đúng rồi. Ngô Tân, hắn cảm thấy mình hơi mệt trong người. Đúng rồi là ý gì? Hơn 7-8 nghìn. Phải biết rằng, thường lệ công ty game sẽ phát thưởng 10% thu nhập, với lại đây đã là nhiều rồi. Nhiều công ty game kiếm được tiền nhưng hoàn toàn không phát thưởng. Kết quả, thưởng của một nhân viên kế hoạch của game Thương Dương hơn 7-8 nghìn. Thế thì có vẻ chỉ ít là 7-8 nghìn. Ngô Tân cảm thấy tính toán của mình có chút vấn đề rồi. Cứ thêm thế này thì lương của Hát Quỳnh đã gần 15.000 rồi. Vậy ít nhất phải chi 18-19.000 mới đào được. Thế này cũng khó quá thể. Những tên đã lên dây, không thể không theo. Ngô Tận không thể thấy khó mà lui, chỉ có thể căng chặt da đầu nói tiếp, thế thu nhập mỗi tháng của ngươi cũng 15.000 rồi, thấp hơn ta tưởng tượng một chút, nhưng thấp hơn không nhiều. Hắc Quỳnh chất phát mỉm cười, cũng được, phúc lợi công ty tốt. Cuối cùng Ngô Tận cũng có thể thuận lợi nói một câu, vội nói, phúc lợi tốt cũng không thể thành cơm mà ăn. Hắn chưa nói xong, Hắc Quỳnh đã nói với vẻ hoài nghi, có thể ăn cơm mà. Ngày ba bữa của bọn ta có takeaway Netflix lo, ngày nào cũng đổi món, tuyệt đối hợp vệ sinh. Ngô Tình. Trong bài toán này, chi phí ăn uống cơ bản nhất, mỗi tháng cũng gần 1.000 đồng. Ngân sách lại tăng rồi. Hắc Quỳnh nói tiếp, với lại định kỳ bọn ta còn được tụ tập ăn ở nhà hàng vô danh nữa. Ngô Tình. Toàn rồi. Chẳng phải đây là tâm thái tìm người sao? Đương nhiên Ngô Tận biết nhà hàng vô danh, món ăn ở đó cực kỳ đắt đỏ, đến đó ăn bữa tối, dù keo kiệt cũng phải bình quân 200-300 một người. Nói chi nhiều, mỗi tháng ăn một lần thì công ty bình thường đã chịu không nổi rồi. Ngô Tận cảm thấy hôm nay không nói chuyện được nữa rồi, phải đổi suy nghĩ thôi. Phải nói với chàng trai chất phát trước mặt về lý tưởng. Ngô Tận khẽ hò hai tiếng, ai, ta cảm thấy con người cũng không thể chỉ thỏa mãn cái bụng được. Có phải nên có chút tinh thần cầu tiến không? Hắc Quỳnh gật đầu cái rụp, đúng vậy, ta vừa định nói. Công ty bọn ta có thể thoải mái chơi game, máy tính cấu hình cao nhất, còn có màn hình đôi nữa. Mỗi tháng còn có hạn ngạch hoàn trả cố định, còn có thể dùng để nạp game. Với lại, Ngô Tần vội giơ tay ngăn Hắc Quỳnh lại. Ừ, ta biết phúc lợi của quý công ty tốt rồi. Nhưng ngươi có nghĩ đến kế hoạch phát triển công việc của mình không? Nhân tài bên đằng đạt rất nhiều, nhiều người chờ được thăng chức lên giám đốc kế hoạch, quá khó. Hắc Quỳnh tỏ vẻ hoài nghi, cũng được. Định kỳ, công ty sẽ sắp xếp nhân viên ưu tú đi khai thác lĩnh vực nghiệp vụ khác. Giám đốc kế hoạch bây giờ của đằng đạt đi từ làm việc vặt đến giám đốc kế hoạch chỉ có hơn 7 tháng thôi. Ta cảm thấy ta thể hiện tốt hơn chút, chắc cũng nhanh. Ngô Tình. Không thể nói nữa, hôm nay không thể nói chuyện nữa. Không nói đến phúc lợi còn đỡ, nói đến phúc lợi là ngân sách vọt lên hơn 20.000 rồi. Hắc Quỳnh có thể hưởng được đãi ngộ thế này ở đằng đạt, cho người ta 20.000 một tháng chưa chắc người ta chịu đi. Suy đi nghĩ lại, Ngô Tần chỉ có thể cắn răng báo giá xương máu. Ta nói thẳng vậy, người đến công ty của chúng ta, trả ngươi lương 22.000 một tháng, thế nào? Ngô Tần nhìn Hắc Quỳnh. Hắc Quỳnh nhìn Ngô Tần. Nhìn nhau không nói nên lời. Rất lâu sau, Hắc Quỳnh vò đầu, không phải chứ, các ngươi đào người đều giảm lương sao? Ngô Tần. Cứng đờ cả người, giảm lương. Ngô Tần cảm thấy hơi khó hiểu, không đúng, số tiền này đã cao hơn lương và thưởng của người rồi, thêm tiền phúc lợi cũng chẳng thế này. Hắc Quỳnh cạn lời, đâu có cao hơn thưởng của ta. Ngô Tần ngu người, chẳng phải ngươi nói thưởng của ngươi cao hơn 8.000 sao? Hắc Quỳnh, ta chỉ nói thưởng của ta cao hơn 8.000. Cũng đâu nói cao hơn bao nhiêu, chẳng phải ta đang để ý đến cảm nhận của ngươi sao? Ngô Tần. Mẹ nói chứ để ý đến cảm nhận của ta. Ngô Tần im lặng thở dài, nhìn Hắc Quỳnh, người anh em, nếu ngươi thật sự để ý đến cảm nhận của ta thì ngươi nói thật xem, cuối cùng thưởng của ngươi bao nhiêu? Hắc Quỳnh, hơn 10.000. Ngô Tần. Người anh em, ngươi có thể nói chuẩn xác chút không, để ta chết tâm, hơn 10.000 là bao nhiêu? Hắc Quỳnh. Hơn 10.000, gấp đôi. Mặt Ngô Tịnh đen thui, cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục. Người anh em, ngươi xem ta là đồ ngu à? Lợi nhuận trong một tháng của game các ngươi cũng có 4-5 triệu thôi nhỉ? Nếu ngươi được 20.000 tiền thưởng, thế chẳng phải một tháng dự án phát thưởng cả triệu sao? Hắc Quỳnh gật đầu, đúng rồi. Ngô Tịnh cảm thấy ngày càng vô lý hơn, phát thưởng 1/5 tiền thu nhập của tháng luôn. Hắc Quỳnh lắc đầu, không phải tính thế này. Bọn ta không phát thưởng dựa vào lợi nhuận, mà là dựa vào danh tiếng. Danh tiếng game hiện tại của bọn ta là A, cho nên mỗi tháng sẽ được phát thưởng 1/10 tổng tiền đầu tư, phát liên tục 6 tháng. Game này bọn ta nghiên cứu phát triển rồi tuyên truyền tổng cộng tốn hết 10 triệu, nên mỗi tháng phát thưởng 1/10 con số này. Ngô Tần nghi ngờ mình có nghe nhầm không, nếu game không kiếm được tiền thì sao? Hắc Quỳnh khó hiểu, nói, sao ngươi còn ngáo ngơ hơn ta vậy? Ta đã nói là dựa vào danh tiếng để phát rồi, kiếm được tiền không thì cũng phát thưởng theo cái này. Ngô Tần im lặng hồi lâu, cảm thán, ai, người trong bộ phần game các ngươi kiếm được nhiều thật, thật ghen tị với các ngươi. Hắc Quỳnh lắc đầu, không phải đâu, nhân sự, hành chính, tài vụ của công ty bọn ta, cũng kiếm được rất nhiều. Lương của ta trong công ty, cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Ngô Tần, người anh em, công ty các ngươi còn tuyển người không? Nếu ta nộp CV thì nộp ở đâu? Hắc Quỳnh vất tay, cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói sau này tuyển nhân viên đều phải thi trước, cụ thể thi cái gì thì ta cũng không biết, bây giờ đề cử nội bộ cũng không dùng được nữa rồi. Ai, không đúng, chẳng phải ngươi muốn đào ta sao? Đột nhiên Hắc Quỳnh ý thức được hình như vị trí của hai người đã hoán đổi rồi. Ngô Tần chắp tay, tạm biệt. Sau đó quay người đi. Hắc Quỳnh nhìn bóng lưng Ngô Tần rời đi, lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê, trong lòng thấy khó hiểu. Hát đỡ bây giờ đều không chuyên nghiệp vậy sao? Thứ bảy, ngày 6 tháng 11. Bùi Khiêm nằm dài ở chỗ làm việc, bất lực lướt CV của từng người ứng tuyển gửi đến hòm thư điện tử công ty. Nhân giờ bên bộ phận nhân sự đang gấp rút chuẩn bị tài liệu liên quan đến việc thi tuyển, vì công việc vô cùng phức tạp, rất nhiều khâu, nên trong thời gian ngắn cũng khó đều xử lý ra đầu ra đuôi. Vừa hay Bùi Khiêm đang nhàm chán, mở hòm thư điện tử tuyển dụng của công ty ra xem, muốn tiện tay đào vàng, xem thử xem có thể phát hiện ra được phần tử nào thích hợp để trọng dụng không. Nhưng tìm rất nhiều cũng không hài lòng được. CV này, cái nào cái nấy đều là quá đẹp. Không biết là bản thân làm hay là lên mạng bỏ tiện tìm người làm. Xem ra mọi người đều rất coi trọng chuyện xin việc vào đăng đạt, nhưng điều này khiến tổng giám đốc Bùi sàng lọc rất khó khăn. CV mà làm đẹp thế này thì tổng giám đốc Bùi đâu dám nhận. Thôi bỏ đi, ta muốn tự tuyển người là chuyện quá xa vời rồi. Thôi thì đành đợi quy trình thi sàng lọc theo tiêu chuẩn ăn không ngồi rồi vậy. Bây giờ Bùi Khiêm đang tuyển người, ví dụ như phó giám đốc nghiệp vụ điện thoại kia vẫn chưa tìm được. Tuy rằng Lâm Vãn cũng phụ trách nghiệp vụ điện thoại, nhưng nàng cũng chỉ là người quản lý, hoặc chỉ có thể phụ trách một phần nội dung của nghiệp vụ điện thoại. Tóm lại phải có người san sẻ công việc với nàng. Đương nhiên nói trắng ra thì trình độ phải ngang ngửa với Lâm Vãn, không kéo chân. Chỉ sợ thực lực của Lâm Vãn quá mạnh, nghiệp vụ game và điện thoại đều phát triển, thế thì khổ Bùi Khiêm quá. Nhưng Bùi Khiêm mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp. Vốn dĩ Bùi Khiêm muốn tìm thử trong hòm thư điện tử, nhưng nghĩ lại, trước kia Đặng Đạt chưa từng có nghiệp vụ điện thoại nên cũng ít nhân tài lĩnh vực điện thoại gửi CV. Thật sự tìm người ngoại ngành không biết gì, ý đồ này quá rõ ràng, dễ bị Lâm Vãn phát hiện ra, khả năng khuyên nạn về nhà thừa kế gia sản sẽ giảm mạnh. Cho nên, tìm người phải có lý lịch mới được. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, hay là nhờ Keanu thử. Hắn tìm theo keyword điện thoại, phá sản trên mạng. Sau khi lướt sơ một lần, có một tin tức thu hút sự chú ý của Bùi Khiêm. Khoa học kỹ thuật Hồng Trịnh vỡ nợ. Tổng số tiền phí thi hành án lên tới 130 triệu trong vòng chưa đầy một tháng. Tin gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn XXXX, đơn vị điều hành khoa học kỹ thuật Hồng Trình bị chấp hành án, số tiền phí thi hành án vào khoảng. Có thông tin cho biết, khoa học kỹ thuật Hồng Trình gánh tổng nợ hơn 8 tỷ. Vì sao khoa học kỹ thuật Hồng Trình một năm trước kiếm được lợi nhuận đồng 174 triệu lại đột nhiên sụp đổ? Người sáng lập trong lúc phỏng vấn đã bày tỏ rằng nguyên nhân trực tiếp là bị đứt gãy dòng vốn về lâu dài khiến công ty lỗ tiền. Nhưng về vấn đề này, Thương Hữu cựu phó giám đốc của khoa học kỹ thuật Hồng Trình đã ấn ý bày tỏ cách nhìn khác trên mạng, nghĩ rằng nguyên nhân cơ bản khiến khoa học kỹ thuật Hồng Trình thất bại là do tầm nhìn thiển cận. Nhưng lời bình này dẫn đến sự chỉ trích của cư dân mạng, nghĩ rằng chính là vì quyết sách sai lầm của Thương Hữu mới dẫn đến sự sụp đổ của khoa học kỹ thuật Hồng Trình. Đáng chú ý là từ ngày 13 tháng 8 đến nay, khoa học kỹ thuật Hồng Trình đã bị buộc thi hành án 4 lần. Tổng số tiền phí thi hành án ước tính lên đến 130 triệu. Bùi Khiêm xem mà vô cùng ghen tị. Lỗ ít nhất 100 triệu. Nếu là ta lỗ, chắc chắn trong khoa học kỹ thuật Hồng Trình này có thiên tài. Không phải người sáng lập thì là phó giám đốc. Dù sao thì hai người họ đổ lỗi lẫn nhau, ắt có một người có vấn đề. Bùi Khiêm lại mở tư liệu của khoa học kỹ thuật Hồng Trình ra xem, phát hiện công ty này là một nhà sản xuất điện thoại không tệ trong nước. Đương nhiên cũng có làm vài nghiệp vụ liên quan điện thoại, nghe nói đầu năm ngoái lợi nhuận đồng lên tới hơn 100 triệu. Kết quả mới hơn một năm đã nói phá sản là phá sản. Bùi Khiêm tiếp tục tìm kiếm tài liệu về phó giám đốc thường hữu này của khoa học kỹ thuật Hồng Trình, hai mắt bỗng chốc sáng rực. Từ khi gia nhập khoa học kỹ thuật Hồng Trình nhận chức phó giám đốc quản lý nghiệp vụ điện thoại vào năm ngoái cho tới nay, vị phó giám đốc thường này thường rất hay phát biểu trên Weibo và trong các buổi họp báo, để lại biết bao câu nói để đời. Sản xuất điện thoại là vì mục đích thay đổi thế giới, ai thèm kiếm mấy đồng tiền thối của các ngươi. Ta là người trình độ cao, các ngươi đừng có mơ tưởng tới việc ta sẽ phạm phải những sai lầm cấp thấp. Trong tương lai sẽ có nhiều nhà sản xuất điện thoại giống bọn ta, không làm điện thoại để kiếm tiền, chỉ muốn kết bạn với mọi người. Ta không thích nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của các ngươi đâu, đây chỉ là một ý nghĩ vô cùng bình thường của ta mà thôi, mọi người ngồi xuống cả đi. Khâu thiết kế mỹ thuật của ta quá hoàn hảo, các ngươi chỉ được xem thôi, ngươi có bảo giám đốc của điện thoại Pineapple đến, hắn cũng không thể thay đổi được gì. Ta tới khoa học kỹ thuật Hồng Trình chỉ vì hoàn thành 3 mục tiêu nhỏ. Mục tiêu nhỏ đầu tiên chính là giành được tất cả giải thưởng có thể thế giành được trên thế giới. Mục tiêu nhỏ thứ hai là bán 10 triệu chiếc điện thoại. Mục tiêu nhỏ thứ ba là sẵn tiện thay đổi thế giới. Ta vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm đỉnh cao có thể giúp hiệu suất làm việc của tất cả mọi người tăng lên 2000%. Ta tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có thể ra mắt mọi người rồi. Rõ ràng quần chúng ăn dưa mê mấy câu nói này của hắn hơn là điện thoại sẽ được hắn cho ra mắt, hơn nữa còn đặt cho hắn rất nhiều biệt danh thú vị, ví dụ như phó giám đốc có ích, thầy thường, người siêu tốt bụng họ thường. Bùi Khiêm càng xem càng cảm thấy sao mấy lời bình luận này như kiểu déjà vu vậy. Thật sự càng xem càng thích phó giám đốc thường này. Tuy trông hắn không béo, mà còn thấp gầy, nhưng Bùi Khiêm lại có thể cảm nhận được, dường như trong hắn ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Bùi Khiêm quyết định ngay, chính là hắn. Thương hiệu điện thoại mới thành lập để hắn phụ trách, đây chính là nhân tài mình luôn muốn tìm. Hắn vội gọi trợ lý Tân đến. Sau khi đi vào, trợ lý Tân báo cáo lại chuyện Bùi Khiêm đã giao trước đó. Tổng giám đốc Bùi, trước đó ngươi bảo ta tìm một trợ lý đầu tư, ta đã tìm được rồi. Nếu có thời gian, ngươi có thể đi gặp thử xem có ổn không. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, vậy đi. Ngươi bảo người kia 2 tiếng sau đến quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông, gặp ta ở đó. Với lại, giúp ta tra cách liên hệ với phó giám đốc thường hữu của khoa học kỹ thuật Hồng Trình, ta muốn gặp hắn. Trợ lý Tân gật đầu, vâng, vậy ta đi làm ngay. Trợ lý Tân vừa định xoay người rời đi, Bùi Khiêm lại nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, bèn hỏi, khoan đã, cố vấn đầu tư ngươi tìm tên gì vậy? Sắp phỏng vấn người ta mà đến tên cũng không biết thì không hợp lẽ lắm. Trợ lý Tân nói, tên là Hà Đắc Thắng, ta đã gửi CV liên quan vào mail của người rồi. Bùi Khiêm, có vấn đề gì sao? Trợ lý Tân thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của tổng giám đốc Bùi, hơi thắc mắc. Bùi Khiêm vẫy tay, không có gì, người đi làm việc đi. Trợ lý Tân ra ngoài. Lúc nghe thấy của tên người này, Bùi Khiêm suýt chút nữa muốn đổi người ngay và luôn. Hà Đắc Thắng, chúc mừng thắng lợi. Cái tên này quá xui xẻo. Nhưng tổng giám đốc Bùi nghĩ lại, mình là một người ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật bao nhiêu năm trời, không nên có suy nghĩ mê tín thế này được. Trước kia, bên phía game Thương Dương cũng có người tên là Hắc Quỳnh, siêu nghèo, đó thôi, chẳng phải bây giờ cũng đang giàu lên dưới mức lương cao ngất của Đặng Đạt hay sao? Đã không còn hợp với cái tên này nữa rồi. Đương nhiên từ đầu đến cuối vẫn là vì không có lý do đổi người. Chưa gặp người ta đã nói muốn đổi người, thế thì lạ lùng quá đổi. Bùi Khiêm nghĩ, người ta cũng đã đến rồi, vẫn nên dẫn Mã Dương đến gặp đã. Nếu thật sự cảm thấy người này không ổn thì tìm đại lý do nào đó để đổi. 2 tiếng sau, quán cà phê Internet chi nhánh Đại học Hà Đông. Bùi Khiêm và Mã Dương đã chuẩn bị xong xuôi. Ấn tượng ban đầu của tổng giám đốc Bùi với Hà Đắc Thắng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cho nên bây giờ hắn cũng không quá mong đợi. Nhưng mà Mã Dương lại đứng ngồi không yên, căng thẳng hơn đi xem mắt, lúc nào cũng nhìn ra ngoài. Bùi Khiêm vô cùng tri kỷ nhắc nhở hắn một câu, lão Mã, là nam, mà trông cũng không được đẹp, ngươi thật sự không cần mong đợi. Mã Dương trưng ra vẻ mặt chính trực lẫm liệt, anh Khiêm, ngươi nói gì vậy, ta đang nóng lòng muốn gặp hiện tại mà. Lúc cấp 3 ta đã từng quyết chí sẽ học kinh tế tài chính, nhưng thành tích khoa học tự nhiên kém quá. Cho nên bất đắc dĩ phải học văn. Bởi vậy, ta cực kỳ tôn trọng và ngưỡng mộ những người tài giỏi hiểu biết về đầu tư. Bùi Khiêm lờ mờ cảm thấy hơi sai sai, vội nhắc nhở, lão Mã, tôn kính thì tôn kính, nhưng cũng phải nhớ, Người mới là thiên sứ đầu tư, phải có chính kiến. Mã Dương vỗ ngực, anh Khiêm, ngươi yên tâm, ta là một người có chính kiến vững vàng, ngươi lo cái gì? Bùi Khiêm,